xin ngàn lời cảm tạ. Nhưng là ta nghe nói, Long tộc còn lại ba gã hộ pháp thiên vương, cùng Ỷ Thiên thiên vương thật giống như có đụng chạm a. Nếu là ba người ngồi yên không lý đến, vậy thì có trò hay nhìn. Vào lúc này, Ngự Linh Lợn Huyết gia cùng với Trấn Hải Tông mấy cái thế lực người trong đều là nghị luận. Dưới cái nhìn của bọn họ, Tiêu Động Trần chém chết Côn Giao, chính là đang cùng Côn Bằng nhất tộc tuyên chiến, dù sao Côn Bằng nhất tộc ba gã pháp tướng đỉnh phong cảnh hộ pháp sứ giả, có thể cũng là có thể sánh vai Ứng Long Thiên Vương cường giả. So sánh Ứng Long Thiên Vương Giao Hoàng cùng Minh Thần tổ hợp ba người, Côn Bằng nhất tộc ba gã pháp tướng đỉnh phong cảnh hộ pháp sứ giả chiến lực muốn cường đại hơn. Cho nên ba người này nếu là thật đồng thời ra tay với Tiêu Động Trần, Tiêu Động Trần cũng không nhất định sẽ là ba người đối thủ. Huyền Vũ nhất tộc 8 người tất cả đều trợn to hai mắt. Thông Thiên tam tộc giữa bởi vì thuần huyết tộc nhân thưa thớt, cho nên rất ít sẽ xuất hiện lẫn nhau đánh chết thuần huyết tộc nhân sự tình. Bây giờ mới chỉ là mới vừa tiến vào hải nhãn chi vực mà thôi. Tiêu Động Trần dĩ nhiên cũng làm giết một tên thuần huyết Côn Bằng. Mà Cảnh Long Thiên Vương cùng Long Ngạn, mặc dù không nghĩ tới Tiêu Động Trần xuất thủ sẽ như thế quả quyết, có thể nhìn thấy một màn này sau trong lòng cũng là mừng như điên lên. Bọn họ nguyên kế hoạch liền là muốn đưa tới Tiêu Động Trần cùng Huyền Vũ nhất tộc mâu thuẫn. Bất quá vào giờ phút này, Tiêu Động Trần chính mình lại trêu chọc tới Côn Bằng nhất tộc. Chuyện này với bọn họ mà nói, tuyệt đối là một cái không thể tốt hơn nữa tin tức. Ở Cảnh Long Thiên Vương cùng Long Ngạn xem ra, nếu là ở nơi đây Thông Thiên tam tộc mấy tên pháp tướng đỉnh phong người đồng thời đối với Tiêu Động Trần động thủ, kia Tiêu Động Trần thua không nghi ngờ. Côn Bằng nhất tộc ba gã pháp tướng đỉnh phong cảnh hộ pháp sứ giả nhìn thấy Côn Giao bị Tiêu Động Trần đấm một nhát chết tươi, sắc mặt đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó, ba người sắc mặt bỗng nhiên biến thành đen, Tiêu Động Trần ngay trước mặt mọi người, đưa bọn họ Côn Bằng nhất tộc người một quyền đánh chết. Chuyện này với bọn họ mà nói, tuyệt đối là một cái sỉ nhục, Tiêu Động Trần có đem bọn họ Côn Bằng nhất tộc để ở trong mắt sao? Hơn nữa lần này đến thuần huyết Côn Bằng cũng chỉ có ba người. Bây giờ chỉ là mới vừa tiến vào hải nhãn chi vực Côn Giao liền bị Tiêu Động Trần đánh chết. Chuyện này nếu là truyền về Côn Bằng nhất tộc bên trong, liền coi là ba người bọn họ địa vị cực cao, cũng tuyệt đối không tốt giải thích, cho nên sau một khắc, thân hình ba người lóe lên, đi tới Long tộc trước mặt mọi người, ngươi lại đánh chết ta Côn Bằng nhất tộc người, thật lớn mật, không muốn cho rằng các ngươi Long tộc nhân nhiều, liền có thể ở chỗ này muốn làm gì thì làm. Côn Vũ lạnh giọng nói, bọn họ này khác ra, chẳng qua chỉ là muốn phát một chút âm thanh, dù sao Côn Bằng nhất tộc người bị giết, bọn họ nếu là liền nói một tiếng cũng không dám, vậy thì quá mất mặt. Về phần thật động thủ, có Long tộc còn lại ba gã hộ pháp thiên vương ở. Bọn họ còn không dám ở bây giờ liền cứng đối cứng. Có thể ít nhất ở mặt mũi không thể yếu, bọn họ Côn Bằng nhất tộc cùng Long tộc đều là Thông Thiên tam tộc. Ai sợ ai, nhưng mà, vào lúc này, Cảnh Long thiên vương nhưng là đi ra. Côn Vũ huynh, Côn Diệu huynh, Côn Giang huynh, lần này cũng là hiểu lầm. Chúng ta Long tộc cùng Côn Bằng nhất tộc, từ xưa liền không có thủ oán gì, bây giờ làm sao có thể đi cùng Côn Bằng tộc là địch. Về phần vừa mới sự tình, mặc dù Ỷ Thiên Thiên Vương là chúng ta Long tộc người, nhưng đây chẳng qua là Ỷ Thiên Thiên Vương hành vi cá nhân mà thôi. Không có nghĩa là chúng ta Long tộc, nếu là mấy vị muốn đòi một lời giải thích lời nói, chúng ta lại thì sẽ không nhúng tay. Cảnh Long Thiên Vương khóe miệng liệt ra một vệt nụ cười quỷ dị. Hắn lời nói, không thể nghi ngờ cho Côn Bằng nhất tộc ba gã hộ pháp sứ giả một cái tin tức. Đó chính là nếu như ba người muốn đối với Tiêu Động Trần động thủ, bọn họ sẽ không xuất thủ tương trợ. Chương 2402, một chụp tức hợp. Quả nhiên, làm Cảnh Long Thiên Vương lời này hạ xuống, Côn Vũ ba trên mặt người cũng là liền một vệt vẻ âm tàn. Cảnh Long Thiên Vương lời này ý tứ bọn họ tự nhiên rõ ràng. Bọn họ sở dĩ cảm thấy không dám ra tay với Tiêu Động Trần. Chân chính kiêng kỵ nhưng thật ra là Tiêu Động Trần Long tộc hộ pháp Thiên Vương thân phận cùng. Phía sau Long tộc, nhưng hôm nay Cảnh Long Thiên Vương đám ba người cũng không nhúng tay vào chuyện này lời nói. Vậy bọn họ kiêng kỵ liền muốn nhỏ rất nhiều, mặc dù bọn hắn cũng biết Tiêu Động Trần đã từng chém chết qua Ứng Long Thiên Vương chờ ba gã pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả, nhưng ba người bọn họ nhưng là Côn Bằng nhất tộc hộ pháp chiến tướng. Bất kỳ một cái nào thực lực cũng không kém gì Ứng Long Thiên Vương. Nếu thật là liên thủ đối phó Tiêu Động Trần lời nói, coi như không cách nào đánh chết, nhưng cũng tuyệt đối có thể để cho Tiêu Động Trần không có gì hay trái cây ăn. Mà ở bên kia, Long Ngạn đi tới Huyền Vũ nhất tộc 8 người nơi ở phụ cận. Huyền Quang, đã lâu không gặp a. Long Ngạn đi tới Huyền Quang bên người, dùng linh lực truyền âm nói, mà Huyền Quang chính là sắc mặt nhíu một cái. Theo tiếng nhìn về phía Long Ngạn, đúng là thời gian rất lâu không thấy, Long Ngạn, so với lần trước, thực lực ngươi ngược lại cường đại không ít a. Huyền Quang vừa nói chuyện, một bên nhìn từ trên xuống dưới Long Ngạn, Thông Thiên tam tộc cùng chỗ với bên trong hải, hai người bọn họ coi như mỗi người nhất tộc thuần huyết hậu bối. Tự nhiên cũng đã từng thấy qua, thực lực ngươi cũng tiến bộ không ít, không thể so với ta kém, Long Ngạn cười đáp lại, ngươi tìm ta có việc. Huyền Quang cau mày nhìn Long Ngạn, bây giờ ở nơi này hải nhãn chi vực bên trong. Hai người bọn họ nhưng là cạnh tranh quan hệ, lúc này Long Ngạn tìm tới hắn, Nếu là nói không có tâm tư gì lời nói chính hắn đều không tin. Nếu như ta không đoán sai lời nói, ngươi chắc cũng là không ưa kia Tiêu Ỷ Thiên, đúng không? Long Ngạn hời hợt vừa nói, Huyền Quang nghe vậy, chân mày lập tức thật chặt nhíu lại, hắn quả thật bởi vì lúc trước Thiên Trà sự tình, mà không ưa Tiêu Động Trần, nhưng là ở Long Ngạn trước mặt, hắn còn không có trực tiếp thừa nhận, dù sao Long Ngạn là Long tộc nhân, cùng Tiêu Động Trần cũng coi là một phe cánh, ở hắn không có biết rõ Long Ngạn tới đây mục đích trước. Khẳng định không thể nào đối với Long Ngạn yên tâm, Long Ngạn nhìn ra Huyền Quang suy nghĩ trong lòng, trên mặt nhưng mà cười một tiếng, thế nào, đối với ta không yên tâm, ta có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi biết, ngươi những thứ này lo lắng hoàn toàn chính là dư thừa. Đối với Tiêu Ỷ Thiên, ta cũng rất nhìn không đặng, cho nên ta lần này tới tìm ngươi, trên thực tế là muốn tìm ngươi nói một cái hợp tác. Long Ngạn lại lần nữa nói, lần này, Huyền Quang cũng là đến một tia hứng thú, hợp tác, có ý tứ, ngươi có thể nói một chút nhìn. Huyền Quang mắt thấy Long Ngạn nói, ta biết ngươi thích ngày đó giết ngạc nhất tộc Thiên Trà công chúa. Nhưng là phải biết, ngày đó Trà công chúa bây giờ nhưng là bị Tiêu Ỷ Thiên cho mê hoặc. Nếu là tiếp tục như vậy, ngươi sợ rằng không có gì cơ hội. Huyền Quang không nói một lời, bất quá theo Long Ngạn lời nói này nói ra, có thể rõ ràng nhìn ra sắc mặt hắn trở nên khó coi không ít. Thiên Trà đối với Tiêu Động Trần có hảo cảm hắn tự nhiên rõ ràng. Bây giờ Long Ngạn lời nói này, có thể nói là nói hắn trong tâm khảm đi. Cho nên, bây giờ ngươi muốn lấy được ngày đó Trà tâm, chỉ có một con đường. Đó chính là để cho Tiêu Ỷ Thiên hoàn toàn biến mất ở trên thế giới này. Long Ngạn lạnh lùng nói, vào lúc này, thần sắc hắn bên trong đột nhiên ngưng tụ lại một vệt gian trá ý. Bởi vì hắn có thể nhìn ra được, đi qua đã biết sau một phen kể lể, kia Huyền Quang là bị chính mình cho nói với. Quả nhiên, Long Ngạn dứt lời sau, Huyền Quang nhưng mà hơi chần chờ, sau đó liền đem ánh mắt nhìn về phía Long Ngạn, để cho hắn biến mất. Hắn chính là ngươi Long tộc hộ pháp Thiên Vương, bằng hai người chúng ta, còn đối phó không hắn đi, hai người chúng ta tự nhiên đối phó không hắn. Chẳng qua hiện nay hắn đã cùng Côn Bằng nhất tộc đứng ở phía đối lập. Nếu là Huyền Vũ nhất tộc cũng gia nhập trong đó, kia nhìn ngươi ý này, là muốn cho ta nói động Huyền Vũ tộc vài tên hộ pháp chiến tướng ra tay với Tiêu Ỷ Thiên. Huyền Quang cũng không ngốc, nghe được Long Ngạn nói những lời đó sau, ngay sau đó minh bạch Long Ngạn ý tứ, nhưng mà, hắn không hiểu là, Tiêu Động Trần cùng Long Ngạn rõ ràng đều là Long tộc nhân. Long Ngạn giờ phút này tại sao lại tới làm cho mình ra tay với Tiêu Động Trần? Long Ngạn, ngươi nhưng là Long tộc người, tại sao phải cùng hắn gây khó dễ? Huyền Quang nghi ngờ hỏi, ha ha, hắn Tiêu Ỷ Thiên coi là cái gì Long tộc, chỉ là vận khí tốt mà thôi, ngươi hẳn nghe nói qua kia biến hóa trên Long đảo sự tình. Tiêu Ỷ Thiên giết ta trong Long tộc người, coi ta là thành kẻ ngu như thế đùa bỡn, dù là hắn bây giờ là Long tộc hộ pháp Thiên Vương. Ta như thường đối với hắn hận ý đan sen, không chỉ là ta, Long tộc chính giữa còn rất nhiều người đối với Tiêu Ỷ Thiên nhìn không đặng. Cho nên coi như Tiêu Ỷ Thiên ở nơi này hải nhãn chi vực bên trong bị giết, chúng ta Long tộc nhân cũng sẽ không nói cái gì. Long Ngạn lời này vừa nói ra, Huyền Quang ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, rất tốt, người đã Long Ngạn cũng nói như vậy, ta đây liền biết, vừa vặn, thiên thần Ngao tộc cùng ta Huyền Vũ nhất tộc còn có một mối liên hệ. Trước kia Tiêu Ỷ Thiên tàn sát hết thiên thần Ngao nhất tộc cường giả, cũng coi là không đem ta Huyền Vũ nhất tộc coi ra gì. Hiện tại hắn còn dám tới trêu chọc ta Huyền Quang nhìn cưỡi nữ nhân, nhất định chính là tìm chết. Huyền Quang trong mắt lộ ra một vệt ngoan ý, Thiên Trà đối với Tiêu Động Trần thật sự lộ ra hào cảm. Đã sớm để cho hắn đối với Tiêu Động Trần có sát tâm. Bây giờ Long Ngạn nói những thứ này, với hắn mà nói ngược lại là một cơ hội, Long Ngạn thấy vậy trong lòng cũng là vui mừng, xem ra hắn kế chia rẽ coi như hoàn mỹ, nếu như có thể sách động Huyền Vũ nhất tộc ra tay với Tiêu Động Trần lời nói. Kia Tiêu Động Trần một người đem phải đối mặt đến 7 tên pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả. Coi như hắn mạnh hơn nữa, cũng tuyệt đối không thể là đối thủ, nghĩ tới đây, Long Ngạn lập tức cùng Huyền Quang cáo từ, sau đó trở lại Long tộc trong đội ngũ. Vào giờ phút này, Côn Bằng nhất tộc ba gã pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả vẫn là đem Tiêu Động Trần cản ở trước. Người, cũng có tiền cảnh Long Thiên Vương lời nói, Côn Vũ ba người cũng coi như không có nổi lo về sau. Tiêu Ỷ Thiên, trước người thật là ác độc thủ đoạn, lại dám đánh chết ta Côn Bằng nhất tộc thế hệ trẻ thiên kiêu. Bất quá ta phải nói cho ngươi, ta Côn Bằng nhất tộc người trong, cũng không phải là tốt như vậy giết, ngươi đã giết chết Côn Giao, vậy thì phải bỏ ra thê thảm giá. Côn Vũ mắt thấy Tiêu Động Trần, trên cánh tay đã là có một vệt linh lực hiện lên. Mọi người chung quanh sắc mặt run lên, nếu là Côn Vũ chờ ba gã pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả cùng Tiêu Động Trần động thủ, vậy tuyệt đối tương hội vén lên một phen sóng lớn. Phải biết Côn Vũ, Côn Giao cùng Côn Giang ba người đều là thông thiên hải trong phạm vi cường giả đỉnh cao, bây giờ ba người liên thủ đối với Tiêu Động Trần sẽ là một cái không nhỏ khiêu chiến, nhất là ba gã pháp tướng đỉnh phong cảnh tu vi cường giả đồng thời đối phó một tên pháp tướng chung kỳ cảnh tu sĩ, loại này hình ảnh lúc trước cực kỳ hiếm thấy, thậm chí nói căn liền chưa từng xảy ra. Coi như là ở Hóa Long đảo lúc, Tiêu Động Trần tối đa cũng chỉ cùng lưỡng danh pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả đồng thời đối. Trận qua, chương 2403, mâu thuẫn hoàn toàn mở ra. Canh, Hai, đưa lên, mọi người đầu một chút nhóm đi, Côn Bằng nhất tộc bên trong ba đại hộ pháp sứ giả đồng thời xuất thủ. Sợ rằng thực lực đem sẽ đạt tới một cái vô cùng kinh khủng mức độ. Tiêu Ỷ Thiên không biết có thể hay không ung dung ứng đối xuống. Lúc này, mắt thấy Côn Bằng nhất tộc ba đại hộ pháp sứ giả toàn bộ đều đã có xuất thủ ý tứ. Thiên Cuồng đạo nhân một bộ nghiêm túc thần sắc nói, một bên Thanh Kim tôn giả cũng là theo chân gật đầu một cái, không sai, Côn Bằng nhất tộc ba đại hộ pháp sứ giả, cái nào đều có thể sánh vai Ứng Long Thiên Vương cường giả. Nếu như bọn họ từng bước thượng, tuyệt đối không phải là Tiêu Ỷ Thiên đối thủ, nhưng là ba người nếu như liên thủ, tuyệt đối có hy vọng rất lớn. Vạn Kiếp môn chủ, Thiên Chiếu cô nhất tộc tộc trưởng cùng với Thiên Quỳ tông tông chủ giờ phút này cũng không có phát biểu ý kiến gì, nhưng là ở tại bọn hắn mặt bên trong, cái loại này đối với Tiêu Động Trần đầu đi trịnh trọng ánh mắt đã cho ra câu trả lời. Đó chính là Tiêu Động Trần đánh chết Ứng Long Thiên Vương đám người cố nhiên để cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ, nhưng là vào lúc này ba gã Côn Bằng nhất tộc hộ pháp sứ giả trước mặt, Tiêu Động Trần vẫn không có tất thắng chi phí, thậm chí là có thể thất bại. Về phần còn lại Ngự Linh Lợn, Huyết Gia cùng Trấn Hải Tông ba cái thế lực người trong, nghe được Thiên Cuồng đạo nhân cùng với Thanh Kim tôn giả nói, lại vừa là một trận vẻ khinh miệt. Các tuổi trẻ tu sĩ cùng linh thú, ngại vì Thiên Cuồng đạo nhân cùng với Thanh Kim tôn giả địa vị và tu vi còn không dám đáp lời tử. Coi nhẹ mình, bất quá kia ba gã pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả. Nhưng là cười lạnh một tiếng, bọn họ đi tới Thanh Kim tôn giả chờ năm người phụ cận. Có một vệt châm chọc vẻ nhìn về phía mấy người. Ha ha, ta nói mấy người các ngươi là bị kia Tiêu Ỷ Thiên dọa cho ngốc chứ. Côn Bằng nhất tộc ba đại hộ pháp sứ giả, là kia Giao Hoàng cùng Minh Thần có thể so sánh. Theo ta nói lần này có ba đại hộ pháp sứ giả. Tiêu Ỷ Thiên coi như lại nghịch thiên, cũng phải ngã xuống, không sai, thua thiệt được các ngươi hay lại là thông thiên trong nước cường giả đỉnh cao. Mất mặt hay không, Ngự Linh Lợn nhất tộc tộc trưởng cùng Trấn Hải Tông tông chủ vừa nói. Bọn họ không có mắt thấy qua biến hóa trên Long Đảo kịch chiến. Dĩ nhiên là sẽ không tưởng tượng Tiêu Động Trần đã từng lấy một chọi hai khí thế. Tuy nói Tiêu Động Trần chiến tích ở thông thiên hải không ngừng truyền bá. Nhưng là ở Ngự Linh Lợn chờ tam tộc trong mắt, bọn họ cũng chẳng qua là đem Tiêu Động Trần đặt ở so với phổ thông pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả thực lực cao hơn một chút điểm vị trí, coi như có thể đánh chết Ứng Long Thiên Vương lại có thể thế nào. Côn Bằng nhất tộc ba đại hộ pháp sứ giả, cái nào thực lực so ra kém Ứng Long Thiên Vương? Huyền chỉ nhìn giữa đám người nơi chạm một cái liền bùng nổ chiến cuộc. Thần sắc có vẻ suy tư, sau đó hắn chính là chuyển hướng Huyền Vũ nhất tộc tứ đại hộ pháp chiến tướng. Là đang ở cùng bốn người thương lượng cái gì? Về phần Tiêu Động Trần, ánh mắt lạnh lùng nhìn trước mắt Côn Vũ ba người, để cho ta trả giá thật lớn sao? Tốt lắm, ta ngược lại muốn xem một chút. Các ngươi muốn cho ta một cái gì giá? Tiêu Động Trần lạnh giọng nói, ánh mắt lạnh nhạt nhìn thẳng phía trước, giống như trong mắt hắn cũng không có Côn Bằng nhất tộc ba bóng người tử. Côn Vũ ba người nghe vậy, vẻ tức giận do tâm đầu mà phát, từ bọn họ tu vi bước vào pháp tướng đỉnh phong cảnh sau, sẽ không có người dám như vậy khinh miệt nói với bọn họ lời nói. Bây giờ Tiêu Động Trần vẫn là thứ nhất như thế chăng để bọn họ vào mắt người? Tiêu Ỷ Thiên, chớ ngông cuồng hơn, ngươi đường sống bắt đầu từ hôm nay đến cuối. Côn Giang thủ trưởng căng thẳng, một cổ hùng hồn sóng linh lực hiện hình, sau đó, huy động trong bàn tay linh lực hướng Tiêu Động Trần đập tới. Về phần hai người khác, cũng là không dám có chút lạnh nhạt, bọn họ cũng đều biết Tiêu Động Trần sức chiến đấu, nếu để cho Tiêu Động Trần tạo thành một chọi một cục diện. Vậy bọn họ liền hoàn toàn ở thế yếu, đoàng đoàng đoàng, Côn Vũ, Côn Diệu cùng với Côn Giang ba người thủ trưởng một trưởng vỗ đi ra ngoài. Ba người đồng thời công kích, khiến cho toàn bộ chung quanh trong khoảnh khắc ánh lửa bắn ra bốn phía. Tới trả thanh tịnh hoàn cảnh, trong nháy mắt trở nên huyên náo lên. Từng trận sóng gió âm thanh hô khiếu nhi tới, khiến cho chung quanh hoàng cát khắp nơi, còn như gió lốc khí trời chợt lâm, to lớn uy áp đánh tới, một ít tu thấp là tu sĩ cùng linh thú, trong lòng đều là cảm nhận được một cổ cường đại áp lực. Trải qua Hóa Long đảo đánh một trận tu sĩ cùng linh thú có thể cảm giác được. Này cổ áp lực khí tức, phải xa xa cao hơn Ứng Long Thiên Vương, Minh Thần cùng Giao Hoàng, cũng chỉ có Long Hoàng xuất hiện sau một màn kia to lớn uy áp. Có thể trong nháy mắt giết bây giờ Côn Bằng nhất tộc ba người khí thế. Thấy Côn Vũ, Côn Diệu cùng với Côn Giang xuất thủ, mọi người sắc mặt đều là biến hóa, trong đó có kích động, có xem thường, cũng có lo âu, ha ha, Côn Bằng nhất tộc các cường giả xuất thủ, lúc này sợ rằng Tiêu Ỷ Thiên truyền thuyết, muốn hoàn toàn chấm dứt, đúng vậy, dù sao Côn Bằng nhất tộc tộc trưởng nuốt thánh, cũng không có mời chào ngoại tộc người trong thói quen, bất quá Tiêu Ỷ Thiên cũng coi như giá trị, lần trước ở Hóa Long đảo không có bị Long Hoàng chém chết, còn nhiều hơn sống hơn một tháng đây. Nếu như Long tộc còn lại vài tên pháp tướng đỉnh phong cảnh hộ pháp Thiên Vương nhúng tay, Tiêu Động Trần còn có thể không lo, nhưng khi nhìn như vậy, Long tộc là dự định khoanh tay đứng nhìn, đây chính là tụ địch quá nhiều kết quả, coi như là người mình, đều không thể không phòng a. Lúc này, Ngự Linh Lợn chờ tam tộc có một ít pháp tướng trung kỳ cảnh tu sĩ cùng linh thú nghị luận, giống như là đã thấy Tiêu Động Trần bị chém chết tình cảnh. Thiên Trà nhìn Tiêu Động Trần, lúc này ngón tay đã tại không nhịn được xoa nắn vạt áo mình. Từ Côn Vũ ba người cho thấy kia một cổ hơi thở sau, trong lòng nàng cũng cảm giác được một vẻ lo âu. Tiêu Động Trần tuy mạnh, nhưng bây giờ tình cảnh hiển nhiên không phải là ban đầu Hóa Long đảo thời điểm có thể so sánh. Tam đại côn bằng nhất tộc hộ pháp sứ giả liên thủ, loại thực lực đó coi như là Tiêu Động Trần chỉ sợ cũng khó mà ứng đối. Vân An Nhiên, Thiên Hữu chờ một đám thiên kiêu sắc mặt kích động, có thể thấy được pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả xuất thủ, đối với bọn hắn mà nói cũng rất biết đủ, làm chứng Tiêu Động Trần ở biến hóa trên Long đảo quật khởi. Bọn họ cũng là càng muốn thấy được kết quả, nhìn một chút Tiêu Động Trần kết quả có thể hay không chống nổi ba người công kích. Mà Long Ngạn, Huyền Quang đám người, trong mắt đều là có chút hăng hái nhìn chằm chằm chiến cuộc. Một bộ nhìn đại hí dáng vẻ, Côn Vũ ba người lòng bàn tay đánh ra, một cổ linh lực chính là bao vây ở ba người quanh thân. Cổ linh lực kia giống như đợt sóng một loại nhưng tăng vọt. Trên đất một ít nham thạch đều là bị cuồng phong mãnh liệt ảnh hưởng đùng đùng bị cuốn lên. Nhưng mà Côn Vũ ba người công kích như thế tấn, nhìn như cực kỳ cường hãn, nhưng Tiêu Động Trần lại vẫn như cũ bình tĩnh như thường nhìn ba người thân ảnh hướng chính mình ép tới gần. Trong mắt hắn, Côn Vũ, Côn Diệu cùng Côn Giang ba người dốc hết toàn lực, quả thật nếu so với Ứng Long Thiên Vương đám người lực lượng mạnh hơn rất nhiều. Nhưng dù vậy, hắn vẫn không có ý sợ gì, bởi vì đồng thời đối phó lưỡng danh pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả cùng đồng thời đối phó ba gã pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả, trong này khác biệt đối với hắn mà nói cũng không lớn. Chương 2404, lại bại ba cường. Lúc trước ở Trấn Linh Uyên bên trong, hắn liền đã từng đánh chết mấy tên pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả. Nhưng vào lúc đó, thực lực của hắn cũng chỉ là pháp tướng sơ kỳ cảnh A. Bây giờ hắn tiến vào Hóa Long đảo sau, hốt lấy Hóa Long trì bên trong tinh khiết lực lượng, tu vi cảnh giới đột phá tới pháp tướng trung kỳ cảnh. Thực lực của hắn tự nhiên cũng phải có đến tấn tăng trưởng. Lúc trước có thể giết liền mấy tên pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả. Vậy bây giờ đối lũy ba gã pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả cũng không phải là không thể, hơn nữa trong tay hắn còn có lá bài tẩy, không nói Hạo Thiên Kính cùng Huyền Hoàng Đăng hai đại sát khí, coi như hắn xuất ra dung trời cảnh, cũng có thể bảo đảm hắn ở nơi này hải nhãn chi vực bên trong toàn thân trở ra. Côn bằng nhất tộc tốc độ thân liền vô cùng nhanh chóng, nhưng mà trong nháy mắt, mấy người liền là xuất hiện ở Tiêu Động Trần trước mặt. Ba người thủ trưởng đều không ngoại lệ đều là xông về Tiêu Động Trần lồng ngực. Tiêu Động Trần đối mặt với Côn Vũ ba người lòng bàn tay, thủ trưởng chuyển một cái động, một vệt linh lực bị Tiêu Động Trần bắt ở lòng bàn tay. Thấy một màn này, Côn Vũ trong lòng ba người mừng thầm, ha ha, Tiêu Ích Hiên, ngươi truyền thuyết chấm dứt, chịu chết đi. Côn Vũ lạnh giọng cười nói, trong mắt hắn xem ra chính mình ba người liên thủ coi như là Tiêu Động Trần cũng cần né tránh, nếu là Tiêu Động Trần lựa chọn nhanh kích bị thương, thậm chí là bị bọn họ đập chết, có khả năng cũng lớn vô cùng. Ngự Linh Lợn, Huyết Sa cùng Trấn Hải Tông ba thế lực lớn tu sĩ cùng linh thú nhìn về phía Tiêu Động Trần, trên mặt đều là ngưng tụ lại châm chọc nụ cười. Ta trước liền nghe nói Tiêu Ỷ Thiên làm người cuồng vọng, nhưng là lại không nghĩ tới hắn lại cuồng tới mức này. Nếu như hắn có thể khiêm tốn một chút, làm sao có hôm nay loại trình độ này, ở Côn Bằng nhất tộc ba đại hộ pháp sứ giả trước mặt vẫn còn ở cậy mạnh, quả thật là tìm chết. Huyết Sa nhất tộc tộc trưởng cười lạnh một tiếng, hắn thấy Tiêu Động Trần lần này ở Côn Vũ ba người trong tay ắt sẽ bị thương nặng. Ngự Linh Lợn cùng Trấn Hải Tông lưỡng danh pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả mặc dù nói không có lên tiếng, nhưng trong mắt đối với Tiêu Động Trần đầu đi chỗ đó loại đáng thương vẻ đã tỏ rõ hai người thái độ. Nhưng là mọi người ở đây cảm thấy Tiêu Động Trần có thể phải thất bại lúc Tiêu Động Trần cánh tay đã đánh ra, bàn tay hắn ở đánh ra trong nháy mắt, một dấu bàn tay từ trong bàn tay hắn bay ra, dấu tay kia đang bị đánh ra trong nháy mắt liền chợt tăng lớn, hơn nữa kia phạm vi đã bao trùm Côn Vũ ba người vị trí, chính là các ngươi nghĩ tưởng phải cho ta giá, chỉ tiếc các ngươi còn không có năng lực để cho ta tiếp lấy. Tiêu Động Trần vẻ mặt như thường như vậy vừa nói, kia to lớn trưởng ấn lóe lên ánh sáng đối diện xông thẳng Côn Vũ ba người. Côn Vũ ba người biến sắc, ngay từ đầu bọn họ liền bị Tiêu Động Trần một quyền đánh giết Côn Giao sự tình làm mờ đầu óc, cho là trước mắt Tiêu Động Trần ở ba người bọn họ trước mặt căn bản không hề cùng mình đối kháng tư cách. Nhưng mà bây giờ khi bọn hắn chính diện đối mặt Tiêu Động Trần thả ra ngoài trưởng ấn lúc, Côn Vũ ba người mới biết mình trước khinh địch. Ở Tiêu Động Trần đánh ra kia to lớn trong trưởng ấn, bọn họ cảm nhận được một loại mãnh liệt cảm giác nguy hiểm, giống như trước mắt kia to lớn tia chớp trưởng ấn có thể đưa bọn họ cho trực tiếp xé nát. Tao vội vàng ngưng tụ linh lực phòng ngự, cảm giác trước người nguy hiểm, Côn Vũ vội vàng ra lệnh. Ở trong ba người, thực lực của hắn mạnh nhất, quyền phát biểu cũng là vị thứ nhất. Về phần Côn Diệu cùng Côn Giang hai người, nghe được Côn Vũ nói, trong nháy mắt đem công kích kia đổi thành toàn lực phòng ngự. Tiêu Động Trần mặt mũi bình tĩnh, mắt thấy vậy, trên mép nhưng là vén lên vẻ khinh thường cười lạnh, bây giờ muốn phòng ngự, há chẳng phải là quá muộn. Tiếp đó, chỉ thấy kia to lớn trưởng ấn cực tốc xông về Côn Vũ, Côn Diệu cùng Côn Giang ba người, chỉ nghe kịch liệt một đạo tiếng va chạm, kia to lớn trưởng ấn cùng Côn Vũ ba người nặng nề đụng vào nhau. Chỉ là trong nháy mắt, ở Côn Vũ, Côn Diệu cùng Côn Giang thần sắc xuất hiện vẻ kinh ngạc vẻ. Ngay sau đó, ba người thân ảnh tất cả đều bay ngược mà ra, tuy nói ba người toàn lực phòng ngự, nhưng là đối mặt với Tiêu Động Trần công kích, ba gã pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả hay lại là thụ một ít thương. Nhìn thấy một màn này, chung quanh một số người đều là cảm thấy không tưởng tượng nổi. Nhất là Ngự Linh Lợn cùng Huyết Sa, Trấn Hải Tông tam tộc bên trong tu sĩ cùng linh thú. Giờ phút này thấy Tiêu Động Trần không chỉ có đánh lui Côn Bằng nhất tộc ba đại pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả, hơn nữa còn để cho đối phương bị thương, từng cái tất cả đều bị rung động không nói ra lời. Dưới cái nhìn của bọn họ, tuyệt đối chính là một cái kỳ tích, ba gã Côn Bằng nhất tộc hộ pháp sứ giả, cho dù chỉ có một độc xuất ra một người thực lực đặt ở pháp tướng đỉnh phong cảnh bên trong cũng coi là cường giả, nhưng hôm nay ba người liên thủ, lại còn đối phó không đồng nhất cái Tiêu Động Trần. Cái gì? Tiêu Ỷ Thiên lại đánh lui Côn Bằng nhất tộc tam đại cường giả? Làm sao có thể? Không trách Long Hoàng sẽ mời chào Tiêu Ỷ Thiên tiến vào Long tộc, trả lại cho hắn một cái Long tộc hộ pháp Thiên Vương danh hiệu. Các ngươi nói Côn Bằng nhất tộc ba gã pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả, còn có thể hay không đối với Tiêu Ỷ Thiên tạo thành uy hiếp? Cũng không sai biệt lắm, Côn Bằng nhất tộc là thông thiên tam tộc trong đó nhất tộc. Bên trong tộc cường giả đỉnh cao như thế nào có thể có sao bại? Vào lúc này, thấy được Tiêu Động Trần lực lượng, một ít trước đối với Tiêu Động Trần không ưa người cũng có nhiều chút sợ trề. Dù sao Côn Vũ ba người đều là đàng hoàng pháp tướng đỉnh phong cảnh hộ pháp sứ giả, mà Tiêu Động Trần chẳng qua là một cái pháp tướng trung kỳ cảnh nhân loại tu sĩ. Chỉ bằng một điểm này, Tiêu Động Trần triển hiện ra năng lực cũng làm người ta cảm giác đến kinh ngạc. Thiên Trà, Trần Thiên Thái, Thiên Hữu cùng Vân An Nhiên vài tên tham dự qua Hóa Long đảo chuyến đi thiên kiêu thấy vậy kết quả, mặc dù nói không có giống như những người khác cảm thấy kinh ngạc, nhưng là ở mấy người sắc mặt bên trong cũng là có vẻ kích động. Tiêu Động Trần một tên pháp tướng trung kỳ cảnh tu sĩ có thể đánh lui Côn Bằng nhất tộc ba đại hộ pháp sứ giả, nếu là truyền đi, Tiêu Động Trần danh tiếng tuyệt đối lại phải tăng trưởng không ít. Về phần kia Long Ngạn cùng Huyền Quang đã là sắc mặt âm trầm, nhất là Long Ngạn, trong lòng của hắn đối với Tiêu Động Trần sát ý tràn đầy. Nhìn thấy Tiêu Động Trần chiếm thượng phong, trong lòng tất nhiên khó chịu, ở nơi này tôn trọng cường giả trên thế giới, bây giờ Tiêu Động Trần còn tưởng rằng trước hành động ở Long tộc chính giữa để cho rất nhiều người không thích, nhưng nếu như Tiêu Động Trần chân chính cho thấy đủ cường đại chiến lược lời nói, cho dù trước hắn từng có chém chết thuần huyết Long tộc cùng Ứng Long Thiên Vương sự tích, cuối cùng chỉ sợ cũng sẽ bị thời gian ma bình. Một màn này, là hắn vô luận như thế nào cũng không muốn nhìn thấy. Ngự Linh Lợn nhất tộc tộc trưởng, Huyết Sa nhất tộc tộc trưởng cùng Trấn Hải Tông tông chủ, giờ phút này thấy loại kết quả này, cũng không khỏi thán phục nhìn về phía Tiêu Động Trần. Dù sao coi như pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả, bọn họ cũng đều biết pháp tướng đỉnh phong cảnh ý nghĩa cái gì. Đó là thông thiên hải trong phạm vi cường giả đỉnh cao tượng trưng. Thực lực bước vào pháp tướng đỉnh phong cảnh sau, ở thông thiên hải trong phạm vi chỉ cần không trêu chọc thông thiên tam tộc, kia liền có thể nói là nhân vật vô địch. Chương 2405, Nhiếp Hồn Chung, mà Côn Vũ đám ba người coi như Côn Bằng nhất tộc hộ pháp sứ giả. Thực lực so với phổ thông pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả còn phải cường đại hơn rất nhiều. Có thể cho dù là như ấy, nhưng cũng như cũ còn chưa phải là Tiêu Động Trần đối thủ. Mạnh, Tiêu Ỷ Thiên quả nhiên là cường. Ngự Linh Lợn nhất tộc tộc trưởng than thở một tiếng, đối mặt Tiêu Động Trần, hắn đã không có trước khinh miệt, trước hắn sở dĩ xem thường Tiêu Động Trần, hoàn toàn cũng là bởi vì không có chân chính gặp qua Tiêu Động Trần vậy cường đại chiến lực. Nhưng bây giờ thấy Tiêu Động Trần xuất thủ sau, trong lòng của hắn khinh miệt đã hoàn toàn biến mất, không còn tăm hơi mất tăm, xem ra lần này Côn Bằng nhất tộc muốn giết xuống Tiêu Ỷ Thiên, còn chưa phải là dễ dàng như vậy. Huyết Sa nhất tộc tộc trưởng giờ phút này cũng nói đạo. Bất quá, mọi người ở đây đều cảm thấy Tiêu Động Trần chiếm hết ưu thế lúc. Sau một khắc, Côn Vũ đột nhiên ném ra một tòa thật to cổ trung. Kia cổ trung chân có vài chục thước chi rộng, trăm mét cao, cứ như vậy trôi lơ lửng ở Tiêu Động Trần phía trên đỉnh đầu. Thấy chuông này, cự ly Tiêu Động Trần tương đối gần một ít tu sĩ cùng linh thú rối rít lui về phía sau. Bọn họ có thể nhìn ra được, đại trung là lục phẩm linh khí, hơn nữa cấp bậc còn cao vô cùng, cho dù là ở lục phẩm linh khí bên trong cũng tuyệt đối là cường đại nhất một loại kia. Nếu như bọn họ cự ly gần, rất có thể sẽ bị liên lụy. Côn Vũ lạnh lùng nhìn bị đại trung phong tỏa Tiêu Động Trần, khóe miệng hướng lên một phát, làm cho người ta một loại cảm giác nguy hiểm. Tiêu Ỷ Thiên, trước chúng ta bị ngươi đánh lui, đúng là xem thường ngươi, bất quá đó cũng không có nghĩa là chúng ta so với ngươi yếu. Bây giờ ta Nhiếp Hồn Chung vừa ra, ngược lại muốn nhìn một chút ngươi còn có thủ đoạn gì nữa có thể phiên thiên. Côn Vũ cười lạnh một tiếng, tiếng nói rơi xuống, ở đó đại trung bên trong, nhất thời phát ra từng đạo linh hoạt kỳ ảo thanh âm chói tai. Thanh âm này chói tai cực kỳ, hơn nữa còn mang theo một cổ cường đại xuyên thấu năng lực. Kèm theo âm thanh âm vang lên, thậm chí có thể nhìn thấy từng đạo mắt trần có thể thấy sóng gợn khuếch tán ra. Một ít pháp tướng trung kỳ cảnh trẻ tuổi nghe được loại thanh âm này, chỉ cảm thấy trong đầu từng trận đau nhức, phảng phất có vạn con kiến đang liều mạng cắn xé, mà những thứ kia pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả, tuy nói trong đầu không có đau nhức cảm giác, thế nhưng chói tai tiếng chuông, vẫn là để cho bọn họ cảm thấy một tia khó chịu. Toàn bộ trong đầu đều tại ông ông tác hưởng, nhiếp hồn chung, nghe nói chuông này nhưng là sâu Côn Vũ yêu thích, cho dù là cùng pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả đối trận lúc, nhiếp hồn chung cũng có thể nhiễu loạn đối phương tâm trí, đạt tới suy nhược đối phương sự chú ý tác dụng. Côn Vũ đem loại linh khí này cũng sử xuất ra, xem ra hắn là muốn cùng Tiêu Ỷ Thiên liều mạng. Cảnh Long Thiên Vương trong mắt lộ ra ánh sáng, kiến nhiếp hồn chung thả ra mãnh liệt như vậy ba động, coi như là hắn đều chịu ảnh hưởng, không cách nào đem sự chú ý tập trung, bất quá lúc này hắn lại đối với lần này không thèm để ý chút nào. Côn Vũ ba người cũng không phải là phải đối phó hắn, coi như hắn sự chú ý không cách nào tập trung cũng không có cái gì. Ngược lại thì Tiêu Động Trần, nếu là dưới tình huống này, Côn Bằng nhất tộc ba đại hộ pháp sứ giả tập trung lực lượng chống lại Tiêu Động Trần, tất nhiên có thể cho Tiêu Động Trần mang đến uy hiếp thật lớn. Cảnh Long Thiên Vương ở trong lòng suy nghĩ, mà lúc này giống vậy đắc ý, còn có kia Long Ngạn cùng với Huyền Quang, Long Doanh đám người, bọn họ cũng không ưa Tiêu Động Trần, dĩ nhiên là hy vọng nhìn thấy Tiêu Động Trần bại bác. Nhất là đối với Long Ngạn mà nói, nếu là có thể tận mắt thấy Tiêu Động Trần bị giết, đó mới là tối kết quả tốt, nhưng mà, đối mặt trên đỉnh đầu nhiếp hồn chung, Tiêu Động Trần nhưng mà nhấc ngẩng đầu, tại hắn sắc mặt thượng, cũng không có gì đau ý, hắn nhưng mà nhiều hứng thú ở nhiếp hồn chung thượng quan sát hai mắt, chợt trên mép liền vén lên nụ cười. Cũng chỉ có như thế, cái gì, ngươi lại không việc gì? Thấy Tiêu Động Trần không chút nào chịu ảnh hưởng, Côn Vũ sắc mặt cả kinh, hắn thấy, đã biết nhiếp hồn chung coi như không thể đối với Tiêu Động Trần tạo thành quá lớn tổn thương. Nhưng là ảnh hưởng một chút Tiêu Động Trần tâm trí, vấn đề hẳn không lớn, chờ đến Tiêu Động Trần bị ảnh hưởng tâm trí, hắn liền trực tiếp cùng Côn Diệu Côn Giang hai người xuất thủ. Hoàn toàn xóa bỏ Tiêu Động Trần, nhưng hắn không nghĩ tới, đã biết kế hoạch còn chưa bắt đầu cũng đã chấm dứt. Tiêu Động Trần không có bị ảnh hưởng tâm trí. Bọn họ công kích, rất có thể sẽ cùng trước như thế, bị Tiêu Động Trần trực tiếp ngăn trở xuống, liền phá chung, xem ta đem hắn đánh nát bét. Tiêu Động Trần từ tốn nói, liền là chuẩn bị một quyền nổ nhiếp hồn chung, thấy vậy Côn Vũ sắc mặt trầm xuống, nhiếp hồn chung chính là trong tay hắn tối tiện tay linh khí. Há có thể bị Tiêu Động Trần tùy tiện đánh nát, nhưng mà lúc này bọn họ song phương giao thủ, muốn đem nhiếp hồn chung thu hồi lại hiển nhiên là có chút không quá thực tế. Nghĩ tới đây, Côn Vũ nhìn một chút nhiếp hồn chung, bỗng nhiên hung hăng cắn răng một cái. Chúng ta đồng thời đem linh lực rót vào nhiếp hồn chung, sau đó để cho nhiếp hồn chung hạ xuống đánh chết kia Tiêu Ỷ Thiên. Mà ở Côn Vũ một bên, Côn Diệu cùng Côn Giang giống như là nghe lầm, Côn Giang đầu tiên là sắc mặt hơi chậm lại, đây mới là tiếp tục lên tiếng hỏi, Côn Vũ đại ca, ngươi đây là muốn lợi dụng nhiếp hồn chung tự bảo tới cùng Tiêu Ỷ Thiên đồng quy vu tận a? Tốt như vậy nhiếp hồn chung, ngươi bỏ được sao? Không nỡ bỏ cũng phải làm như thế, nếu như bây giờ thu hồi nhiếp hồn chung, Tiêu Động Trần tất nhiên sẽ ở nhiếp hồn chung bị thu hồi. Mà linh lực yếu nhất lúc xuất thủ đem đánh nát, cho đến lúc này chúng ta chính là bồi phu nhân lại chết binh. Côn Vũ vừa nói chuyện, trên mặt đã bắt đầu xuất hiện đau lòng, là, nhiếp hồn chung là Côn Vũ thích nhất lục phẩm linh khí một trong. Cơ thượng mỗi một lần cường cường lúc tác chiến, nhiếp hồn chung cũng sẽ là hắn một đại lá bài tẩy. Nhưng là bây giờ, liền muốn bởi vì Tiêu Động Trần mà bị phá hủy, đây quả thực giống như là ở trên người hắn cắt thịt. Nghe được Côn Vũ lời nói, Côn Diệu cùng Côn Giang không do dự nữa, đem tự thân linh khí bắt đầu tụ vào nhiếp hồn chung. Chỉ thấy Côn Vũ một thủ thế, kia nhiếp hồn chung bắt đầu xuống phía dưới rơi, Côn Bằng nhất tộc ba đại hộ pháp sứ giả phải đem linh khí nổ đi đối phó Tiêu Ỷ Thiên. Lần này Tiêu Ỷ Thiên sợ rằng có phiền toái, thấy Côn Vũ ba người động tác, Thiên Cuồng đạo nhân giờ phút này vẻ mặt có chút trịnh trọng. Nhiếp hồn chung đã hấp thu Côn Vũ ba người đại lượng linh lực. Nếu là tự bạo, ở nhiếp hồn chung nội bộ sở sản sinh uy lực hắn cũng khó có thể chịu đựng. Giờ phút này hắn càng hy vọng Tiêu Động Trần có thể chiến thắng Côn Vũ. Côn Diệu cùng Côn Giang ba người, dù sao hắn biết, Thiên Trà kính mến Tiêu Động Trần, mà Thiên Trà đúng là hắn Thiên Chu Ngạc nhất tộc Thiên Kiêu đệ tử. Tuy nói hắn cũng biết Thiên Trà cùng Tiêu Động Trần giữa cơ hội không lớn. Nhưng nếu là Thiên Trà thật cùng Tiêu Động Trần có cái gì? Đối với bọn hắn Thiên Chu Ngạc nhất tộc mà nói tuyệt đối là một món thiên đại hỷ sự. Đến lúc đó Thiên Chu Ngạc nhất tộc không chỉ có giao hảo Tiêu Động Trần, còn có thể bằng vào Tiêu Động Trần Long tộc hộ pháp Thiên Vương thân phận cùng Long tộc dính líu quan hệ. Cho đến lúc này, bọn họ Thiên Chu Ngạc nhất tộc cơ hồ có thể nói là thông thiên tam tộc bên dưới tối cường thế lực. Cùng Thiên Cuồng đạo tâm tư người không sai biệt lắm, còn có vạn kiếp môn chủ, cùng vì nhân tộc, hắn cũng không hy vọng Tiêu Động Trần chết ở Côn Bằng nhất tộc trong tay. Chương 2406, Pháp tướng đỉnh phong. Lại vẫn, so sánh Thiên Cuồng đạo nhân cùng vạn kiếp môn chủ suy nghĩ trong lòng. Ở bên kia Long tộc mọi người, trên mặt nhưng đều là một bộ cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ. Nhất là Cảnh Long Thiên Vương cùng Long Ngạn. Đã sớm phán không phải Tiêu Động Trần ngã xuống, nếu là thật chết, ngược lại có thể làm cho bọn họ như nguyện. Tiêu Động Trần mắt thấy nhiếp hồn chung hạ xuống, giờ phút này trên mặt nhưng là hiện ra một nụ cười. Ta đã sớm nói, muốn đánh toái ngươi phá chung, Tiêu Động Trần vừa nói, quả đấm trực tiếp hướng lên đánh ra, mà ngay tại lúc đó, kia nhiếp hồn chung cũng là rơi thẳng vào trên đất, Tiêu Động Trần, cứ như vậy bị nhiếp hồn chung đè ở rộng cao mấy chục mét trăm mét trong chuông bộ. Mọi người thấy vậy, trong lòng cả kinh, Côn Vũ ba người làm, chính là đem Tiêu Động Trần đè ở chung bên trong sau đó để cho nhiếp hồn chung tự bảo. Dùng cái này tới chung kết Tiêu Động Trần, bây giờ Tiêu Động Trần bị nhiếp hồn chung ép ở trong đó. Nếu là tràn đầy linh lực nhiếp hồn chung tự bảo, cái loại này dư âm sẽ là hủy diệt tính, mọi người không chần chờ, đều là thân hình chợt lóe, chuẩn bị lui về phía sau, một ít pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả ngưng tụ sức mạnh cường hãn, muốn dùng cái này tới chống cự nhiếp hồn chung tự bảo sau phát ra ba động. Nhiếp hồn chung, bảo cho ta, Côn Vũ trong lòng vui mừng, lập tức chuẩn bị nổ nhiếp hồn chung, chỉ cần nhiếp hồn chung nổ lên, lấy cái loại này uy lực, coi như Tiêu Động Trần bất tử, cũng tuyệt đối muốn người bị thương nặng, nhưng mà đúng vào lúc này, chỉ nghe, phanh, một tiếng, kia nhiếp hồn chung nóc bị đập ra một cái lỗ thủng to. Ở cái hang lớn kia bên trong, một đạo nhân ảnh từ trong đó đánh ra, chính là Tiêu Động Trần, nhiếp hồn chung vừa vỡ, toàn bộ linh lực đều là dẫn ra ngoài, Côn Vũ muốn nổ nhiếp hồn chung đã không thể nào. Càn rỡ, lại dám đánh nát ta Côn bằng nhất tộc linh khí. Côn mặt sông sắp tối sầm lại, hắn thân chính là một cái tánh tình nóng nảy, bây giờ đang cùng Tiêu Động Trần đối lũy bên trong luôn là thua thiệt. Trong lòng của hắn sớm đã không cách nào nhịn được, cho nên cũng còn không chờ Côn Vũ nói chuyện, hắn liền trước một bước mở miệng, Tiêu Động Trần từ nhiếp hồn chung bên trong đi ra, đứng ở kia nhiếp hồn chung nóc, giờ khắc này hắn giống như là một người thiết huyết cự nhân, khiến cho người đều là ngửa mặt trông lên. Tiêu Động Trần ánh mắt từ trên người mọi người vạch qua, cuối cùng rơi vào Côn Giang trên người, càn rỡ, ngươi có tư cách gì ở trước mặt ta nói hai chữ này? Tiêu Động Trần lạnh lùng nói, tiếp theo từ trong túi đựng đồ móc ra kim kiếm, sau đó tay cầm kim kiếm hướng Côn Giang vung lên, một đạo trùng thiên kiếm ảnh thuận thế đánh ra, hưu, bóng kiếm đánh ra, Côn Giang cảm nhận được một cổ sát ý trong nháy mắt phong tỏa hắn. Không được, đi, cảm nhận được kia một cổ sát ý, Côn Giang mặt liền biến sắc, trong lòng ý nghĩ duy nhất chính là vội vàng tránh, bởi vì này một đạo kiếm ảnh hoàn toàn để cho hắn cảm nhận được một loại khí tức tử vong. Ở loại khí tức này bên dưới, hắn không có một tia muốn cùng Tiêu Động Trần cứng rắn mới vừa tâm tư. Nhưng mà, Côn Giang vừa mới có nghĩ tưởng muốn trốn khỏi tâm tư. Có thể còn không đợi hắn lắc mình, đạo kiếm quang kia liền như điện chớp đi tới trước mặt hắn. Đối mặt với trước mắt kiếm mang, Côn trong nước tâm run lên, dù là hắn ngưng tụ lực lượng toàn thân, nhưng không cách nào ngăn trở kiếm mang tiếp tục hướng hắn mà. Không cam lòng, lúc này Côn lòng sông bên trong, có nồng nặc không cam lòng ý. Phải biết hắn coi như Côn bằng nhất tộc hộ pháp sứ giả, hoàn toàn có thể tiếp tục kéo dài chính mình huy hoàng. Nhưng hắn không có nghĩ qua, tự mình ở Hải Nhãn chi vực một nhóm bên trong, đang nhận được lo lắng tánh mạng, Côn Giang không chút nghĩ ngợi, hắn hét lớn một tiếng, thân thể chợt gia tăng gấp trăm ngàn lần, sau đó tăng nhanh chính mình tốc độ, muốn hướng không biên bờ bốn phía chạy trốn. Côn bằng nhất tộc linh thú môn tốc độ, ở Thông Thiên Hải trong phạm vi không người có thể so sánh. Nhất là làm Côn bằng nhất tộc linh thú môn hiện ra thể, tốc độ bọn họ càng là sẽ có cân nhắc lần tăng phúc. Nhưng mà dù vậy, ở Côn Giang sau lưng kiếm mang vẫn là có so với hắn còn nhanh chóng hơn độ. Nhanh chóng đi tới Côn Giang phía sau, xoẹt, kiếm mang từ Côn Giang chính giữa thân thể xuyên qua, Côn mặt sông lộ vẻ hoảng sợ. Sau đó, kèm theo Côn mặt sông bên trong kinh hoàng thần sắc, thân thể của hắn một phần hai nửa hóa thành huyết vụ. Đậm đà huyết tinh khí vào giờ khắc này chợt tản ra, làm cho tất cả mọi người cũng có thể rõ ràng cảm nhận được. Từng khuôn mặt thượng lộ ra đậm đà vẻ chấn động. Côn bằng nhất tộc đệ nhất pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả, dĩ nhiên cũng làm này ngã xuống. Trong nháy mắt, do Hải Nhãn chi vực làm trung tâm, ở phương viên mấy triệu cây số trong phạm vi, một trận rên rỉ nhạc tang đang không ngừng vang dội. Toàn bộ trong phạm vi, trên bầu trời lôi điện hoành hành, mây đen răng đầy, ở trong biển, nước biển bị sóng lớn cuốn lên cao mấy trăm thước. Trong này toàn bộ trên đảo, phần lớn thực vật cũng dần dần khô héo. Cùng lúc đó, Hải Nhãn chi vực nội bộ, kèm theo kia một trận nhạc tang, hơn 10 người pháp tướng trung kỳ cảnh cường giả trong lòng có vẻ bi thương ý nổi lên. Thông thiên trong nước mấy chục danh pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả, trong cùng một lúc trong lòng một trận rung động, bọn họ có thể cảm ứng được, một tên pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả ngã xuống khí tức. Mà luật cảm giác này, bọn họ sớm trước đây không lâu còn từng trải qua cảm thụ qua. Chuyện này, rốt cuộc lại có pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả ngã xuống. Có người phát ra rung động như vậy thanh âm đàm thoại. Cho dù là trong này trong biển, pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả cũng là phượng mao lân giáp như vậy tồn tại. Có thể gần đây trong khoảng thời gian này, cũng đã là đệ tứ danh ngã xuống pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả. Trong lúc này hải đến tột cùng là thế nào? Mà ở Côn bằng nhất tộc, theo Côn Giang bị giết, một người trung niên nam nhân nhưng mở mắt, hắn quay đầu mặt hướng Hải Nhãn chi vực phương hướng, trong mắt tất cả đều là lửa giận, người này chính là Côn bằng nhất tộc tộc trưởng Nuốt Thánh. Làm Côn Giang bị Tiêu Động Trần chém chết một khắc kia, hắn cũng đã nhận ra được. Được, a, thật là muốn chết, lại giết ta Côn Bằng nhất tộc cường giả, ta Nuốt Thánh nhất định phải ngươi mất mạng trở về. Nuốt Thánh thấp giọng cả giận nói, ở chung quanh tất cả đều là sát ý hiện lên, toàn bộ Côn Bằng nhất tộc đều đắm chìm ở từng miếng sát khí chính giữa. Mặc dù trước khi nói ở các tộc bên trong có quy định bất thành văn, các tộc ở Hải Nhãn chi vực bên trong mâu thuẫn, yêu cầu tại nội bộ giải quyết, một khi ra Hải Nhãn chi vực mâu thuẫn tự động giải hòa. Thế nhưng dù sao nhưng mà quy định, cái loại này quy định, chỉ ở các tộc chết một ít trẻ tuổi thiên kiêu lúc mới dùng thích hợp. Một khi các tộc có càng đại thương vong, cho đến lúc này, cũng không có người sẽ còn đi quấn quýt cái gì quy định. Nhất là Thông Thiên Tam tộc, bọn họ thân chính là Thông Thiên Hải trong phạm vi tối nhân vật mạnh mẽ. Ở Thông Thiên Hải trong phạm vi, bọn họ chính là pháp, bất kể làm cái gì, cũng không người nào có thể câu nệ cho bọn họ. Hải Nhãn chi vực bên trong, Tiêu Động Trần một đòn chém chết Côn Giang, làm cho tất cả mọi người cũng lâm vào một mảnh trong yên lặng. Dù là ở trong những người này, có người đã từng chứng kiến qua Tiêu Động Trần chém chết Ứng Long Thiên Vương, Minh Thần cùng Giao Hoàng tình cảnh, giờ phút này khi bọn hắn mới gặp lại Tiêu Động Trần chém chết pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả, hay lại là như thế cảm thấy khiếp sợ, dù sao đó là pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả, ở Thông Thiên Hải cũng bất quá mấy chục danh, giết một cái thì ít một cái. Chương 2407, bốn đại chiến tướng ra mặt. Mà những thứ kia không có đi trước Hóa Long đảo tu sĩ cùng linh thú, giờ khắc này ở trên mặt bọn họ, vẻ rung động chính là muốn càng đậm đà nhiều. Ỷ Thiên Thiên Vương thật là mạnh thủ đoạn, lại có thể nhất kiếm chém xuống pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả. Kia Côn Bằng sứ giả có thể không phải bình thường pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả. Không sai, có thể trở thành Côn Bằng nhất tộc hộ pháp sứ giả. Côn Giang sứ giả tuyệt đối không đơn giản, nhưng cho dù là như vậy, Côn Giang sứ giả vẫn bị Tiêu Ỷ Thiên chém chết. Kia Tiêu Ỷ Thiên thực lực, đến tột cùng là bực nào nghịch thiên, Ngự Linh Lợn, Huyết Gia cùng Trấn Hải Tông ba thế lực lớn bên trong vài tên thiên kiêu đệ tử nghị luận. Trước thời điểm bọn họ còn cảm thấy Tiêu Động Trần chém chết Ứng Long Thiên Vương chờ ba đại pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả là lời nói dối, nhưng bây giờ sự tình phát sinh sau, ở trong mắt bọn hắn xem ra, Tiêu Động Trần đã có thể được gọi là đệ nhất chiến thần. Mà Thiên Trà, Trần Thiên Thái cùng Vân An Nhiên mấy người nghe được đối phương nghị luận, trên sắc mặt cũng là có một bộ sảng khoái. Trước bọn họ đang cảm thán Tiêu Động Trần cường đại lúc, những người này còn dùng một loại khinh bỉ thần sắc nhìn về phía bọn họ. Nhưng là bây giờ, đối phương mấy câu nói này lại giống như là ở nặng nề đánh chính mình mặt. So sánh xem náo nhiệt mọi người mà nói, bây giờ thất vọng nhất chính là cảnh Long Thiên Vương, Long Ngạn, Long Doanh cùng Huyền Quang mấy người, vừa mới Côn Bằng nhất tộc ba gã pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả đồng thời xuất thủ, cũng không có đối với Tiêu Động Trần tạo thành uy hiếp gì, ngược lại là làm cho nhân gia cho giết ngược một cái. Cái này há chẳng phải là nói bây giờ Côn Giang đã chết, Côn Bằng nhất tộc còn lại lưỡng danh pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả càng không có cơ hội. Nghĩ tới đây, mấy sắc mặt người đơn giản là âm trầm tới cực điểm. Bất quá nhưng vào lúc này, Long Ngạn bỗng nhiên đối với Huyền Quang khiến cho một cái ánh mắt. Huyền Quang nhất thời minh bạch Long Ngạn ý tứ, hắn Huyền Vũ nhất tộc, lúc này cũng nên xuất thủ. Bên kia, ước chừng mấy hơi thở công phu, Côn Vũ cùng Côn Diệu mới từ sửng sờ trong trạng thái lấy lại tinh thần. Mới vừa rồi Côn Giang ngã xuống, mặc dù nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế hết thảy cũng chỉ là ở trong điện quang hỏa thạch a. Bây giờ chờ bọn hắn lấy lại tinh thần sau, trong thiên địa huyết vụ thậm chí đều đã tiêu tan ít ỏi có thể thấy. Tiêu Ỷ Thiên, ngươi giết ta Côn Bằng nhất tộc hộ pháp sứ giả, chúng ta với ngươi hợp lại. Côn Vũ tự biết dựa vào chính mình cùng Côn Diệu, nghĩ tưởng muốn khiêu chiến Tiêu Động Trần không khác nào nói vớ vẩn. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, bọn họ cũng không có cái gì khác biện pháp, dù sao sự tình đến một bước này, liền coi như bọn họ không đúng Tiêu Động Trần động thủ, Tiêu Động Trần cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Đã như vậy lời nói, bọn họ chẳng đi đụng một cái, có lẽ vẫn có thể có kỳ tích xuất hiện. Giờ phút này Côn Vũ đã làm tốt lưỡng bại câu thương chuẩn bị, mà Côn Diệu mặc dù không lên tiếng, nhưng trên mặt nhưng cũng giống vậy xuất hiện một vệt kiên quyết vẻ. Bất quá đang lúc này, chung quanh nhưng là lại lần nữa xuất hiện một cổ cường hãn khí tức. Cổ khí tức kia, so với trước Côn Bằng nhất tộc ba gã hộ pháp sứ giả khí tức chắc chắn mạnh hơn. Mọi người theo cổ hơi thở này nhìn, chỉ thấy ở nơi nào đang có bốn gã cường giả dậm chân đi ra, trong bốn người này phân biệt có lưỡng danh lão giả và lưỡng danh trung niên nam nhân. Tu vi đều là pháp tướng đỉnh phong cảnh. Mọi người thấy bốn người này dậm chân mà ra, trên sắc mặt đều là có vẻ kinh ngạc, bởi vì này bốn người không là người khác, chính là Huyền Vũ nhất tộc tứ đại hộ pháp chiến tướng. Thấy tứ đại hộ pháp chiến tướng động, Long Ngạn cùng Cảnh Long Thiên Vương khóe miệng trong nháy mắt câu khởi một vệt độ cong. Bọn họ coi như người biết chuyện, tự nhiên biết tứ đại hộ pháp chiến tướng ra mặt, là chính là đối với Tiêu Động Trần động thủ, cộng thêm Côn Bằng nhất tộc lưỡng danh pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả. Kia ở Tiêu Động Trần trước mặt, thì có sáu gã pháp tướng đỉnh phong cảnh cường địch. Tiêu Động Trần trước có thể chém chết ba gã pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả. Có thể bây giờ đối mặt sáu người đây, tóm lại không thể nào còn có thể đối phó đi. Ở Long Ngạn cùng Cảnh Long Thiên Vương xem ra, coi như Tiêu Động Trần như thế nào đi nữa mạnh, Đối mặt 6 gã pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả, hắn cũng không có bất kỳ thủ thắng khả năng. Huyền Vũ nhất tộc 4 đại chiến tướng ra tay, cũng là đưa tới chung quanh những người khác chú ý. Một đám tu sĩ cùng linh thú nhìn Huyền Vũ nhất tộc 4 người. Một trận xôn xao âm thanh trong nháy mắt ở chung quanh vang rồi. Chuyện gì xảy ra? Huyền Vũ nhất tộc người thế nào cũng xuất thủ. Thiên Trà nhìn thấy 4 đại chiến tướng dậm chân mà ra. Không biết tại sao, trong lòng tựu ra hiện tại một loại dự cảm không tốt. Thanh Kim Tôn giả chắp tay nhìn một màn này, trong mắt cũng là toát ra vẻ hồ nghi vẻ, chẳng lẽ Huyền Vũ nhất tộc cùng Tiêu Ỷ Thiên cũng có cửu oán? Nhưng là không nên a, mấy năm qua này, chưa nghe nói qua Tiêu Ỷ Thiên cùng Huyền Vũ nhất tộc có mâu thuẫn a. Thanh Y Tôn giả âm thầm lẩm bẩm nói, vào lúc này, 4 gã hộ pháp chiến tướng đã là đi tới Tiêu Động Trần trước mặt. Cùng Côn Bằng nhất tộc lưỡng danh pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả đứng chung một chỗ. Tiêu Động Trần thấy vậy, trong mắt nhưng mà hiện ra một vệt lạnh ý, các ngươi đi lên, cũng là đến tìm chết. Nhìn trước mắt Huyền Vũ nhất tộc 4 đại chiến tướng, Tiêu Động Trần từ tốn nói, dù là có 4 người gia nhập, hắn vẫn là bộ kia bình tĩnh dáng vẻ. Huyền Vũ nhất tộc 4 đại chiến tướng nghe được Tiêu Động Trần lời nói, đều là mặt liền biến sắc, trước bọn họ vẫn là bị người kính ngưỡng đối tượng, ai thấy bọn họ không phải là khách khí, nhưng là hôm nay ở Tiêu Động Trần trước mặt, bọn họ nghe được câu nói đầu tiên lại chính là để cho bọn họ chết. Coi như ở Huyền Vũ tộc thân phận tôn kính bọn họ mà nói, làm sao có thể dễ dàng tha thứ? Tiêu Ỷ Thiên, ngươi khẩu khí thật là lớn, vừa lên tới liền để cho chúng ta chết, ta cho ngươi biết, chúng ta Huyền Vũ nhất tộc hôm nay đến chỗ này, là tới tìm ngươi báo thù. Vào lúc này, Huyền Vũ nhất tộc Huyền Minh mở miệng nói, vừa nói như vậy xong, xung quanh lại lần nữa xuất hiện một trận tiếng nghị luận. Cái gì Huyền Vũ nhất tộc 4 đại chiến tướng là tìm Tiêu Ỷ Thiên báo thù? Nhưng là Tiêu Ỷ Thiên cùng Huyền Vũ nhất tộc có thù gì chúng ta thế nào chưa nghe nói qua a? Theo ta được biết, Tiêu Ỷ Thiên cùng Huyền Vũ tộc quả thật không thù không oán. Nếu như ta không đoán sai lời nói, giữa hai người đao binh gặp nhau, cũng còn là bởi vì Thiên Thần Ngao tộc. Thiên Thần Ngao tộc, không sai, Thiên Thần này Ngao tộc chính là bên ngoài trong biển một chủng tộc. Ở huyết mạch trên phương diện cùng Huyền Vũ tộc có chút quan hệ. Thiên Thần Ngao tộc toàn bộ cường giả 2 năm trước bị Tiêu Ỷ Thiên chém chết hầu như không còn. Bây giờ Huyền Vũ nhất tộc ra mặt, chỉ sợ cũng chỉ có nguyên nhân này. Kia nếu nói như vậy đứng lên lời nói, Huyền Vũ nhất tộc há lại không phải cố ý muốn tìm Tiêu Ỷ Thiên phiền toái sao? Nếu không chính là một cái Thiên Thần Ngao tộc, làm sao có thể đưa tới Huyền Vũ nhất tộc xuất thủ? Một ít người biết chuyện nói ra nguyên do trong đó, mà nghe được chung quanh nghị luận, Huyền Minh cũng là đúng lúc mở miệng, nói không sai, Tiêu Ỷ Thiên, chúng ta bây giờ ra mặt, cũng là bởi vì Thiên Thần Ngao tộc sự tình. Thiên Thần Ngao tộc mặc dù thuộc về ngoại hải, nhưng bao nhiêu cũng có một tí chúng ta Huyền Vũ nhất tộc huyết mạch. Người chém chết Thiên Thần Ngao tộc cường giả, có thể đi qua ta Huyền Vũ tộc đồng ý, nếu không có, thì người chính là ở trần chuồng khiêu khích ta Huyền Vũ nhất tộc quyền uy. Chương 2408, Huyền Vũ một tộc năng lực phòng ngự. Hải nhãn chi vực bên trong, làm Huyền Minh lời nói sau khi rơi xuống, Tiêu Động Trần khóe miệng đã bắt đầu lộ ra một tia cười lạnh. Huyền Minh nói dễ nghe, muốn tới là trời thần Ngao tộc báo thù, nhưng trên thực tế ai cũng có thể nghe được, bất quá chỉ là cái cớ a. Huống chi trước Long Ngạn cùng Huyền Quang giữa dị động, hắn toàn bộ đều thấy ở trong mắt, bây giờ Huyền Vũ nhất tộc ra mặt, căn không cần suy nghĩ nhiều, chính là cố ý ghim hắn. Thật ra thì Tiêu Động Trần nghĩ tưởng không sai, Huyền Vũ nhất tộc ra tay với Tiêu Động Trần, căn liền không là bởi vì cái gì Thiên Thần Ngao tộc. Nếu là bọn họ thật để ý chuyện này, chỉ sợ sớm đã phái ra cường giả đuổi giết Tiêu Động Trần. Làm sao có thể chờ đến hôm nay? 4 gã hộ pháp chiến tướng lựa chọn đối với Tiêu Động Trần động thủ. Trong đó một điểm là bởi vì Long Ngạn đối với Huyền Quang khích bác, nhưng càng nhiều hay là bởi vì Huyền Vũ tộc thân lợi ích, thông thiên tam tộc giữa, các tộc thực lực vẫn luôn duy trì ở một cái tương đối vi diệu trạng thái thăng bằng bên trong. Tiêu Động Trần thực lực gia nhập Long tộc, thần cũng đã có mơ hồ đem tam tộc thăng bằng đánh vỡ ý tứ. Nhất là ở tại bọn hắn thấy Tiêu Động Trần đơn giản liền giết xuống Côn Giang sau. Tiêu Động Trần thực lực càng để cho bọn họ cảm thấy lòng rung động. Nhân vật như vậy nếu là ngày sau đại biểu Long tộc tiến vào Thông Thiên Hải Nhãn, kia đối với còn lại hai tộc mà nói, tuyệt đối sẽ là một cái đánh vỡ tam tộc điểm thăng bằng. Cho nên là ngày sau ở Thông Thiên trong Hải Nhãn Huyền Vũ nhất tộc lợi ích, bọn họ cũng phải lựa chọn trực tiếp ở Hải Nhãn chi vực đánh chết Tiêu Động Trần. Chỉ có như vậy mới có thể ở trình độ lớn nhất thượng bảo đảm bọn họ Huyền Vũ nhất tộc lợi ích. Tiêu Ỷ Thiên, không nghĩ tới ngươi còn cười được, chúng ta 6 gã pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả ở chỗ này, ngươi đã là chắc chắn phải chết. Vào lúc này, Côn Vũ nhìn thấy Tiêu Động Trần mặt lộ nụ cười, cũng là lập tức mở miệng nói, trong mắt hắn xem ra, bây giờ Tiêu Động Trần đã là thân ở tuyệt cảnh, không có Long tộc những người khác xuất thủ, chỉ bằng Tiêu Động Trần một người tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Chỉ bất quá Tiêu Động Trần cũng không để ý tới kia Côn Vũ, mà là liếc nhìn 4 gã Huyền Vũ tộc pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả. 4 người các ngươi, thật chuẩn bị muốn nhúng tay? Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt ở 4 trên người liên tiếp quét qua. Đó là dĩ nhiên, người khác có thể sẽ sợ ngươi, nhưng là ta Huyền Vũ nhất tộc không sợ, ngươi dám đem thiên thần ngao nhất tộc tiêu diệt, chúng ta đây hôm nay liền đem ngươi tiêu diệt, hôm nay chính là ngươi tiêu ỷ thiên ngày rổ. Huyền Dạ một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ nhìn về phía Tiêu Động Trần. Bây giờ 6 đối với 1, Tiêu Động Trần cũng đã trải qua một phen chiến đấu, lại đánh lời nói, bọn họ có thể có 100% phần thắng, nhưng mà ngay tại hắn tiếng nói vừa mới rơi sau một khắc, Tiêu Động Trần đột nhiên lại xuất thủ, lần này, Tiêu Động Trần đấm ra một quyền, to lớn quyền ấn xông về Huyền Vũ nhất tộc Minh Đêm. Minh Đêm thấy vậy nhanh chóng xuất thủ ngăn trở, ở trước mặt hắn, xuất hiện một cái thật dày linh lực tấm thuẫn, Huyền Vũ nhất tộc sở trường chuyện, dĩ nhiên chính là phòng ngự, lực công kích của bọn họ tuy nói lẫn nhau so với Long tộc mà nói yếu hơn một chút, nhưng là lực phòng ngự nhưng là cường kinh người, cho nên ở rất nhiều lúc, cho dù Huyền Vũ nhất tộc người lực công kích không bằng đối thủ, nhưng là như cũ không rơi xuống hạ phong, chính là bởi vì cường đại lực phòng ngự, ở nơi này cường đại năng lực phòng ngự bên dưới, bọn họ đã tiên thiên liền đứng ở thế bất bại. Minh Đêm làm xong phòng ngự chuẩn bị, ánh mắt lại lần nữa nhìn thẳng Tiêu Động Trần, đến, chiến tướng ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi mạnh như thế nào, nhưng mà, hắn lời này vừa vặn ra khỏi miệng, cũng cảm giác được một loại vô cùng áp lực hướng chính mình mà. Tiêu Động Trần quyền ấn nặng nề đánh vào Minh Đêm kia linh lực trên tấm thuẫn. Hai người đối kháng, để cho từng đạo dư âm hướng chung quanh khuếch tán ra. Mà ở linh lực trên tấm thuẫn, chính là xuất hiện vô số đạo vết rách, nhìn thấy những thứ này vết rách, Minh Dạ Tâm bên trong thầm kêu không ổn. Hắn nguyên tưởng rằng Tiêu Động Trần coi như có thể phá vỡ chính mình phòng ngự, cũng phải cần một ít thời gian, cho nên hắn còn không có làm còn lại chuẩn bị ứng đối. Nhưng hắn không nghĩ tới, Tiêu Động Trần cường vượt qua chính mình tưởng tượng, cái kia đạo linh lực tấm thuẫn, trong nháy mắt liền bị Tiêu Động Trần bắn cho toái. Minh Đêm thân hình nhanh chóng lóe lên, chuẩn bị thoát đi, nhưng Tiêu Động Trần làm sao có thể để cho hắn như nguyện. Ở một bên, Huyền Minh, Côn Vũ đám người thấy vậy, cũng là chau mày, giết, liên thủ giết chết hắn. Huyền Minh lạnh giọng hô, hắn biết Tiêu Động Trần thủ đoạn, nếu là tạo thành một đối một thế cục, Tiêu Động Trần nhất định sẽ thủ thắng, cho nên bây giờ bọn họ mục tiêu chính là liên hiệp rào sát. Huyền Minh vừa ra khỏi miệng, mấy người trong nháy mắt hướng Tiêu Động Trần phương hướng xông ra. Chỉ bất quá Tiêu Động Trần không để ý đến mọi người, vẫn là đứng ở Nhiếp Hồn Trung trên, ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm Huyền Dạ trên người. Chỉ nghe một đạo kịch liệt tiếng va chạm, quyền kia ấn nhưng đánh vào Minh Đêm phần lưng, khiến cho Minh Đêm bị quyền ấn đánh ra 100 mét xa. Minh Đêm miệng phun tiên huyết, chật vật đứng lên, ở một khắc cuối cùng, hắn ngưng tụ toàn thân linh lực chống cự Tiêu Động Trần một quyền này. Cộng thêm Huyền Vũ nhất tộc thân cường đại năng lực phòng ngự, lúc này mới cuối cùng giữ được một cái mạng, chỉ bất quá dù vậy, giờ phút này hắn cũng vẫn như cũ chiến lực hoàn toàn không có. Không có cách nào lại thêm vào chiến cuộc, 6 gã pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả, trong nháy mắt có năng lực chiến đấu chỉ còn 5 người. Giết cho ta, Huyền Minh thấy Tiêu Động Trần trọng thương Huyền Dạ, trong lòng tức giận đã là xông lên, chỉ thấy hắn chợt quát một tiếng. Cánh tay kia chính là hóa thành móng nhọn, tiếp đó, hắn móng nhọn thẳng hướng Tiêu Động Trần chỗ phương hướng đập tới. Huyền U cùng Huyền Dương hai người, là xuất hiện ở Tiêu Động Trần hai bên trái phải. Hai người cũng là tay hóa thành móng nhọn, ở đó móng nhọn trên, còn có hùng hậu linh lực lực lượng. Về phần Côn Vũ cùng Côn Diệu hai người, một người cầm đao một người cầm kiếm, phân biệt từ trên dưới hai phe đối với Tiêu Động Trần đâm. Năm người tề động, phân biệt từ phương vị khác nhau xuất thủ, muốn để cho Tiêu Động Trần không cách nào chiếu cố đến đầu đuôi. Nhưng mà thấy 5 người động tác, Tiêu Động Trần lại mặt vẫn không đổi sắc, chính là 6 người đồng thời xuất thủ hắn đều không sợ. Huống chi bây giờ chỉ còn lại 5 người, lúc này đối mặt 5 người đồng thời xuất thủ, dưới chân hắn động một cái, thân thể bay thẳng đến phía sau thối lui, 5 người thấy vậy, thân hình lại lần nữa lao ra, Côn Diệu cùng Côn Vũ xông về Tiêu Động Trần sau lưng. Phòng ngừa Tiêu Động Trần chạy trốn, về phần 3 người khác, toàn bộ từ phía trước xông lại, một bộ muốn cùng Tiêu Động Trần lưỡng bại câu thương dáng vẻ. Tiêu Động Trần lòng bàn chân lại lần nữa bước ra, thân hình nhảy một cái tiếp tục hướng hai bên thối lui. Thấy Tiêu Động Trần một mực né tránh không có xuất thủ, 5 người kiên nhẫn bị một chút ảnh hưởng, bọn họ đều là pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả, giờ phút này nhưng là liên thủ cũng không có bắt lại Tiêu Động Trần. Đối với bọn hắn mà nói, chính là một cái sỉ nhục. Tiêu Ỷ Thiên, ta khuyên ngươi hay là thúc thủ chịu trói được, cần gì phải còn đang giãy giụa khổ sở, chỉ có thể né tránh tính là gì chuyện? Côn Vũ tức giận hô. Chương 2409, Phế Huyền Minh. Thấy Tiêu Động Trần bị vây công, phía dưới mọi người tất cả đều là lắc đầu một cái. Ai, nhìn dáng dấp, Tiêu Ỷ Thiên lần này là thật gặp phải phiền toái, 5 tên pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả vây công, cũng không phải là tốt như vậy phá giải, bất quá hắn có thể kiên trì đến bây giờ, đã không tệ, không sai, dù sao Tiêu Ỷ Thiên chỉ là một pháp tướng trung kỳ cảnh tu sĩ. Nếu như hắn tu vi có thể tiến thêm một bước, đến pháp tướng hậu kỳ cảnh, khi đó đối mặt 5 người này, kết quả sợ rằng cũng không giống nhau, phía dưới tất cả mọi người là nghị luận. Rất rõ ràng, dưới tình huống này, không có ai nhìn lại tốt Tiêu Động Trần, dù sao trước Tiêu Động Trần cùng Côn Giang còn có Huyền Dạ lúc giao thủ sau khi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có thể không có gì tránh lui ý tứ, mỗi lần xuất thủ đều là cuồng bá đạo, không ai có thể ngăn cản, nhưng mà bây giờ Tiêu Động Trần lại liên tiếp lui về phía sau. Hơn phần nửa là bởi vì không cách nào lực địch, Thiên Trà nhìn bị 5 người vây công Tiêu Động Trần, trong lòng lo âu chính là càng thêm mãnh liệt, Thiên Cuồng Đạo Nhân cùng Thanh Kim Tôn Giả đều là đáng tiếc nhìn bầu trời Tiêu Động Trần. Mặc dù bọn hắn làm chứng Tiêu Động Trần nhiều lần sáng tạo kỳ tích, nhưng lần này, bọn họ cũng không báo hy vọng gì. Thiên Vương, chúng ta làm như vậy thật tốt sao? Bây giờ Tiêu Ỷ Thiên dù sao cũng là chúng ta Long tộc nhân, nhưng là bây giờ hắn bị người vây công, chúng ta liền nhìn như vậy, nếu là bị Long Hoàng biết, có thể hay không đại phát lôi đình? Ở Long tộc trong mấy người, nhìn thấy Tiêu Động Trần bị 5 người vây công, Long Doanh có chút bận tâm nói, bất quá nàng lo lắng cũng không phải là Tiêu Động Trần an nguy, mà là thế nào trở về đối mặt Long Hoàng. Tiêu Động Trần là Long Hoàng tự mình mời chào tiến vào Long tộc. Chuyện này mọi người đều biết, nhưng là bây giờ, bọn họ lại tự tay đem Tiêu Động Trần cho đưa lên tuyệt lộ. Chờ trở lại Long tộc, đến lúc đó Long Hoàng ắt sẽ hỏi tới chuyện này, nếu là bọn họ không có một tốt giải thích lời nói. Sợ rằng qua không Long Hoàng một cửa ải kia, nhưng mà nghe được Long Doanh nói, Cảnh Long Thiên Vương khóe miệng một phát, ha ha, Long Doanh, cái này người yên tâm được, nếu là Long Hoàng thật hỏi tới, chúng ta chỉ cần nói kia Tiêu Ỷ Thiên không biết điều. Ở Thông Thiên Tam tộc còn lại hai tộc trước mặt gây rắc rối, cuối cùng chọc phải tai họa liền có thể. Tiêu Ỷ Thiên phong cách làm việc, Long Hoàng cũng có thật sự biết, ta nghĩ rằng Long Hoàng sẽ không truy cứu cái gì. Cảnh Long Thiên Vương tuét miệng nói, lúc này hắn đối với Tiêu Động Trần có hận ý, chỉ muốn để cho Tiêu Động Trần chết, nơi nào còn nhớ được còn lại. Hơn nữa ở Cảnh Long Thiên Vương trong mắt xem ra, bây giờ Thông Thiên Hải Nhãn mở ra sắp tới, coi như là Long Hoàng sự chú ý, cũng đã sớm bị Thông Thiên Hải Nhãn cho hấp dẫn tới. Dù là Tiêu Động Trần bị chém chết, chắc hẳn Long Hoàng cũng không có quá nhiều tinh lực đi quản. Thậm chí, coi như Long Hoàng muốn đi quản, có thể đến lúc đó Tiêu Động Trần đã bị giết, là một người chết, Long Hoàng sẽ cùng bọn họ ba vị này hộ pháp Thiên Vương áy náy. Nghĩ tới đây, Cảnh Long Thiên Vương trong lòng cuối cùng một vệt lo lắng cũng là tản đi. Một bên khác, Tiêu Động Trần hướng một bên bước chân bước ra, tiếp tục đứng ở Nhiếp Hồn Trung trên, lần này, để cho Huyền Minh chờ 5 người sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Tiêu Ỷ Thiên, người rốt cuộc muốn tránh tới khi nào, có chuyện liền cùng chúng ta đau thật thương thật là một cuộc. Huyền Minh định trụ thân hình, không truy kích nữa, mà là nhập vào đến Tiêu Động Trần hô. Tiêu Động Trần nghe vậy, ánh mắt liếc nhìn Huyền Minh phương hướng, được, đã như vậy, vậy thành toàn cho ngươi. Tiêu Động Trần từ tốn nói, lòng bàn chân nhưng bước ra, ở dưới chân hắn. Kia Nhiếp Hồn Trung trong nháy mắt bị hóa thành vỡ nát, chỉ còn lại trên mặt đất có một cái phương viên hơn 10 mét hình tròn vết tích. Bằng vào chính mình tốc độ, Tiêu Động Trần nhanh chóng đến Huyền Minh trước người, hắn không do dự đấm ra một quyền. Huyền Minh thấy Tiêu Động Trần trọng quyền hướng chính mình đánh tới, nhìn ngay lập tức hướng mấy người khác, mọi người cùng nhau tiến lên. Huyền Minh lời này vừa nói ra, bốn người khác đều là lập tức lên đường nhanh hướng Tiêu Động Trần. Dựa theo bọn họ ý tưởng, chỉ cần 5 người vừa động thủ một cái, Tiêu Động Trần cũng không dám đi toàn lực đối phó một hai người. Nhưng mà, bọn họ không nghĩ tới, ở 5 người đồng thời với 5 cái phương hướng đối với Tiêu Động Trần phát động công kích dưới tình. Huống, Tiêu Động Trần cũng không có thu liễm chính mình lực lượng. Huyền Minh ngay từ đầu, cho là Tiêu Động Trần ở 5 người giáp công bên dưới. Tuyệt đối không dám cùng hắn chính diện chống đỡ, cho nên trên người hắn sát ý, cũng là phi thường đậm đà. Nhưng khi Tiêu Động Trần bóng người thật đến trước mặt hắn sau, hắn mới biết rõ mình nghĩ tưởng sai, cho dù là 5 người đồng thời liên thủ đánh ra. Nhưng là Tiêu Động Trần, thật giống như cũng không có phân nửa sợ hãi, Huyền Minh trên người nguyên còn có đậm đà sát ý, có thể theo cùng Tiêu Động Trần va chạm nhưng là trong nháy mắt phát sinh biến hóa lớn. Bởi vì hắn cảm giác, Tiêu Động Trần thả ra ngoài lực lượng, đủ rồi có thể uy hiếp được tính mạng hắn, hơn nữa mấu chốt nhất là, Tiêu Động Trần tốc độ nhanh, lại so với Côn Vũ chờ lưỡng danh côn bằng nhất tộc tốc độ đều không yếu phân nửa. Đưa đến bốn người khác căn liền không cách nào cho hắn làm viện thủ. Đây cũng chính là nói ở vào giờ phút này. Hắn và Tiêu Động Trần đã là một đối một cục diện. Nghĩ tới đây, Huyền Minh trong lòng xuất hiện một vệt dự cảm không tốt. Oanh, vào lúc này, Tiêu Động Trần cùng Huyền Minh quyền chảo trong nháy mắt liền đụng vào nhau. Một đạo mãnh liệt tiếng nổ vang dội ở chung quanh, Huyền Minh biến sắc, còn không đợi hắn kêu lên thảm thiết, cánh tay kia tự ra hiện tại từng đạo vết rách. Phanh, ở Tiêu Động Trần cường hãn công kích bên dưới, Huyền Minh cánh tay bị đánh toái. Sau đó, Tiêu Động Trần không có chút gì do dự, trực tiếp bắt Huyền Minh phần lưng đem Huyền Minh cho nắm lên. Huyền Minh thấy vậy nhịn xuống cánh tay vỡ vụn đau đớn. Tại hắn phần lưng, trong nháy mắt xuất hiện một mặt bối giáp, lúc này, Huyền Minh duy nhất nghĩ tưởng chính là chạy trốn, bởi vì hắn biết, mình nếu là không trốn, ở Tiêu Động Trần trong tay tuyệt đối không có đường sống. Cởi giáp, Huyền Minh trầm giọng nói, kia bối giáp cùng thân thể của mình nhanh chóng chia lìa. Bối giáp bị Tiêu Động Trần nắm trong tay, mà thân thể của hắn chính là nhưng lùi chạy ra ngoài, muốn chạy, Tiêu Động Trần khóe miệng lộ ra vẻ khinh thường cười lạnh. bắt Huyền Minh bối giáp, chân phải nhưng đá ra, vừa vặn đá vào Huyền Minh trên người, chỉ thấy ở tiêu động chân đá bên dưới, Huyền Minh thân thể trong nháy mắt bị quăng ra, hướng Huyền Vũ nhất tộc Huyền Dương phóng tới. Tiếp đó, tiêu động chân quăng ra trong tay bối giáp, đánh về phía Huyền Vũ nhất tộc một gã khác hộ pháp chiến tướng Huyền U. Đối mặt Huyền Minh một người một giác, lưỡng danh Huyền Vũ nhất tộc hộ pháp chiến tướng phản ứng không kịp nữa. Oanh, theo lưỡng đạo tiếng va chạm, ba người thân ảnh đồng thời đập về phía mặt đất. Mặt đất mọi người nhìn thấy một màn này, có chút không tin mình ánh mắt, nguyên sáu đại pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả xuất thủ. Ở trong mắt bọn hắn xem ra, tiêu động trần đã là tuyệt đối không có bất kỳ đường sống. Nhưng là mới vừa một lát công phu mà thôi, Huyền Vũ nhất tộc bốn đại chiến tướng dĩ nhiên cũng làm tất cả đều ở tiêu động trần trong tay ăn. Quả đáng, chương 2410, tuyệt vọng côn vũ, kia Huyền U cùng Huyền Dương còn không có gì chuyện, nhưng mà thụ một chút thương nhẹ, nhưng Huyền Giả cùng Huyền Minh, giờ phút này nhưng là bị tiêu động trần cho đánh trọng thương. Đã cơ mất đi chiến đấu lực, cái này há chẳng phải là nói, kia sợ sẽ là sáu gã pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả đồng thời ra tay với tiêu động trần. Cũng không phải tiêu động trần đối thủ, giờ khắc này, tất cả mọi người đều là sợ trệ nhìn một màn trước mắt. Phải biết đây chính là Huyền Vũ nhất tộc A, toàn bộ thông thiên giới bên trong năng lực phòng ngự tối cường đại chủng tộc. Không ai sánh bằng, coi như là được xưng lực công kích thiên hạ vô song long tộc đều không cách nào đem Huyền Vũ nhất tộc phòng ngự đánh vỡ, nhưng hôm nay ở tiêu động trần trên tay. Coi như là được xưng lực phòng ngự vô địch Huyền Vũ nhất tộc, lại cũng đều không cách nào cùng tiêu động trần hình thành chân chính đối kháng. Liền đây là xây dựng ở tiêu động trần tu vi chỉ có pháp tướng trung kỳ cảnh dưới tình huống. Đồng cấp bên dưới, vậy chẳng phải là muốn tùy tiện nghiền ép. Thiên Trà nhìn trước mắt bị tiêu động trần đánh rơi trên đất ba người. Trong ánh mắt toát ra vẻ vui mừng, bây giờ tiêu động trần thực lực càng mạnh, nàng tự nhiên liền càng cao hứng, mà Huyền Quang giờ phút này thần sắc lại là có chút hoảng. Huyền Vũ nhất tộc bốn đại chiến tướng ra tay với tiêu động trần. Hay là hắn cửa ra thiêu toa, trước Huyền Giả bị trọng thương, đã đối với hắn Huyền Vũ nhất tộc tạo thành tổn thất trọng đại. Nếu là còn lại ba đại chiến tướng tất cả đều bị đòn nghiêm trọng thậm chí bị giết. Đến lúc đó hắn liền là cả Huyền Vũ nhất tộc tội nhân. Không mấy đại hộ pháp chiến tướng, Huyền Vũ nhất tộc thực lực đem sẽ yếu đi rất nhiều không nói. Ngày sau ở Thông Thiên Hải nhãn chính giữa, bọn họ Huyền Vũ nhất tộc cũng sẽ lâm vào hoàn cảnh xấu. Đến lúc đó, chính là hắn thân là thuần huyết Huyền Vũ, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Về phần Long tộc mấy người, trong ánh mắt càng là một bộ vẻ khó tin, làm Huyền Vũ nhất tộc xuất thủ một khắc kia, bọn họ đã làm tốt nhìn tiêu động trần bị người chém chết một màn. Nhưng là bây giờ, tiêu động trần cuối cùng ở sáu người trong vây công, liên tục đánh tan lưỡng danh pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả. Loại thực lực này, đối với bọn họ mà nói nhất định chính là biến thái. Nhất là cảnh Long Thiên Vương cùng Long Ngạn, hai người bọn họ là hy vọng nhất nhìn thấy tiêu động trần ngã xuống người. Nhưng hôm nay tiêu động trần hoàn hảo không chút tổn hại. Đối thủ lại đều đã người bị thương nặng. Bọn họ trước thái độ đã biểu thị rất rõ ràng, nếu như tiêu động trần thật đem sáu gã pháp tướng đỉnh phong cảnh đánh bại, khó tránh khỏi sẽ không ra tay với bọn họ, cho đến lúc này, bọn họ có thể thế nào ngăn cản, hơn nữa bây giờ để cho bọn họ không có, nhất đáy, chính là tiêu động trần thực lực ranh giới cuối cùng đến tột cùng là tới trình độ nào. Dù sao bây giờ sáu đại pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả đều không cách nào đối với tiêu động trần tạo thành uy hiếp. Kia bảy tên, tám gã đây, có phải hay không kết quả cuối cùng, hay lại là như thế? Hơn nữa phải biết sáu gã pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả cũng đều là côn bằng nhất tộc cùng Huyền Vũ nhất tộc người. Thực lực so với những tộc khác những thứ kia pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả phải mạnh hơn một chút, đánh lui Huyền Vũ nhất tộc ba người sau, giờ phút này tiêu động trần cũng không chút do dự nào ý tứ. Hắn nhìn về phía một tên trong đó côn bằng tộc cường giả, chính là kia Côn Vũ. Tiếp đó, tiêu động trần dậm chân mà ra, thân thể chợt xuất hiện ở Côn Vũ trước mặt, sớm lúc trước Côn Vũ liền kêu ồn ào lợi hại. Trước có Huyền Vũ nhất tộc người làm người chết thế, mà bây giờ, cũng giờ đến phiên Côn Vũ chính mình, mắt thấy tiêu động trần vọt tới, Côn Vũ mặt mũi nhất thời căng thẳng, chợt nhanh chóng lui về phía sau, về phần tiêu động trần, vẫn là theo sát phía sau, sau đó cánh tay hắn nặng nề hôi ra, quyền kia đầu thẳng hướng lên trước mặt Côn Vũ đánh tới. Thiên lôi hỏa, Côn Vũ hét lớn một tiếng, ở đó phía trên mỏm đá trên vách đá, một tiếng sấm rền tiếng vang lên, theo đạo thanh âm này, một tia chớp đánh xuống. Chỉ bất quá lôi điện cùng bình thường lôi điện có chút không giống. Ở nơi này đạo lôi điện bên trong, vừa duyên có lên hỏa diễm vờn quanh, so sánh phổ thông lôi điện, càng làm cho người ta một loại cảm giác nguy hiểm. Cùng lúc đó, kèm theo Côn Vũ đạo lôi điện, Côn Diệu cũng là từ bên kia hướng tiêu động trần hướng. Tiêu động trần hai mặt thụ địch, Huyền Vũ nhất tộc Huyền U cùng Huyền Dương, bằng vào tự thân lực lượng phòng ngự, cũng không có bị tổn thương gì. Bây giờ thấy Côn Vũ cùng Côn Diệu trận thế, hai người lại lần nữa thân hình chợt lóe. Đưa ra móng nhọn xông về tiêu động trần, bây giờ cục diện, không phải là tiêu động trần chết, chính là bọn hắn chết. Muốn thoát thân đã trễ, cho nên bất kể như thế nào, bọn họ cũng phải nghĩ biện pháp đem tiêu động trần đánh chết. Tiêu động trần không lo chuyện khác ba người, trong bàn tay ngưng tụ lực lượng xuất hiện hai luồng to lớn linh lực một dạng. Sau đó, Tiêu Động Trần đem kia lưỡng đạo linh lực một dạng ném ra, ném về hướng chính mình đánh tới thiên lôi hỏa. Âm, một đạo tiếng ầm vang phát ra, linh lực một dạng cùng đạo thiên lôi này hòa đụng vào nhau. Thiên lôi hỏa bị toàn bộ đánh tan, thiên lôi hỏa bị đánh tán đang lúc, Tiêu Động Trần đã tới Côn Vũ trước mặt, hắn trọng quyền biến hóa trưởng, nhất đoàn hỏa diễm tại hắn lòng bàn tay. Tiêu Ích Hiên, ngươi chớ có đem sự tình làm tuyệt, ngươi bây giờ giết ta Côn Bằng tộc một người, Thương Huyền Vũ tộc hai người, đã để cho ta hai tộc người phẫn hận không dứt, nếu là không dừng tay lại, hậu quả tuyệt đối không phải ngươi có thể chịu đựng. Côn Vũ cuống quýt nói, mặc dù lời nói cương quyết, thế nhưng loại giọng nói cùng né tránh ánh mắt lại bại lộ hắn suy nghĩ trong lòng. Hắn hoảng, bây giờ Tiêu Động Trần đã tới trước người hắn, đối mặt Tiêu Động Trần, hắn chỉ có thể lấy Côn Bằng tộc cùng Huyền Vũ tộc cường thế đến bức vội vã Tiêu Động Trần dừng tay. Đây cũng là hắn duy nhất lá bài tẩy, nhưng mà Tiêu Động Trần câu nói tiếp theo, nhưng là để cho Côn Vũ trong lòng run lên, một loại cảm giác tuyệt vọng lan khắp toàn thân hắn, nếu ta đều giết một cái, kia có giết hay không ngươi còn có khác biệt gì? Tiêu Động Trần lạnh giọng nói, tới ở trước mắt người là thế lực kia người, hắn căn liền không quan tâm, coi như là thông thiên tam tộc thì như thế nào, chỉ cần để cho hắn Tiêu Động Trần khó chịu, hắn giết không tha, giết một cái cùng giết hai cái ba cái, đối với hắn mà nói cũng không có khác nhau chút nào. Giờ phút này Côn Vũ đã là không lời chống đỡ, đúng vậy, Tiêu Động Trần đều đã giết Côn Giang, cùng Côn Bằng nhất tộc quan hệ đã là bất tử bất hưu. Đối với một điểm này, ai cũng có thể thấy rõ ràng, hắn muốn dựa vào đe dọa tới áp chế Tiêu Động Trần. Căn tựu không khả năng thành công, nghĩ tới đây, Côn Vũ cuống quýt sử dụng trường kiếm đâm về đằng trước. Dự định làm cuối cùng chống cự, trường kiếm cùng Tiêu Động Trần lòng bàn tay tương đối, hai người còn không có xúc động nhau, trường kiếm kia tựa như cùng bị ăn mòn một dạng thân kiếm hóa thành vỡ vụn bắt đầu hướng bốn. Phía tản đi, cái gì, làm sao có thể, thấy trường kiếm bị không giải thích được hóa thành vỡ vụn. Côn Vũ hoàn toàn sợ, phải biết trong tay hắn, cũng là một cái lục phẩm linh khí, hơn nữa phẩm cấp cũng ở đây thượng đẳng, mặc dù trước khi nói Tiêu Động Trần liền phá hủy nhiếp hồn chung. Nhưng bây giờ thấy như vậy một màn, hắn cũng vẫn như cũ cảm giác tâm thần rung rung, nhất là, muốn phá hủy lục phẩm linh khí, nhất định phải có cường hãn linh lực công kích mới có thể làm được. Nhưng là ở vừa mới, hắn lại không có cảm nhận được ở Tiêu Động Trần trong lòng bàn tay có dị dạng sóng linh lực. Điều này nói rõ cái gì? Chỉ bằng thân thể, liền phá hủy một món lục phẩm linh khí. Chương 2411, Thái Nguyên Kinh, muốn dùng linh khí đối phó ta? Thật là không tự lượng sức, xem trường, Tiêu Động Trần phá hỏng Côn Vũ tiên lôi hỏa cùng trường kiếm. Thủ trường thẳng vỗ xuống, không thể, Côn Vũ cả kinh kêu lên, hắn coi như Côn Vũ nhất tộc hộ pháp sứ giả, ở Côn Vũ nhất tộc được người kính ngưỡng, phong quang vô hạn, bây giờ đối mặt uy hiếp tánh mạng. Nơi nào vẫn có thể để cho hắn ổn định, coi như Tiêu Động Trần một trưởng này nếu không mạng hắn, nhưng chắc hẳn để cho hắn trọng thương còn chưa khó khăn. Nếu là hắn bị Tiêu Động Trần trọng thương, thực lực nhất định đại điệt, đến lúc đó coi như hắn còn có thể trở lại Côn Bằng nhất tộc, chỉ sợ cũng không cách nào nữa ngồi ở đây hộ pháp sứ giả vị trí. Chỉ bất quá đối với Côn Vũ kêu tha cho âm thanh, Tiêu Động Trần không để ý đến, trực tiếp cho coi thường. Âm, một đạo mãnh liệt tiếng va chạm, Tiêu Động Trần cánh tay xuyên qua Côn Vũ lồng ngực, Côn Vũ trợn to hai mắt, kinh hoàng nhìn chăm chú Tiêu Động Trần liếc mắt, thân thể mới là cuối cùng ngã xuống. Tiêu Động Trần một trưởng này, để cho Côn Vũ Nguyên Anh trực tiếp vỡ vụn, coi như là pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả, cũng không có chút nào bắt sống khả năng, một tên pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả lại lần nữa ngã xuống. Trước kia nhạc tang, kèm theo Côn Vũ thi thể ngã xuống lần nữa chợt vang lên. Trôi lơ lửng ở mọi người bên tai, toàn bộ hải vực trong phạm vi, sấm sóng biển âm thanh nối liền không dứt, hải nhãn chi vực trong ngoài, một cổ vô hình cảm giác đè nén lại lần nữa hiện lên ở trong không khí, để cho người không ngừng cảm thấy loại đau này xích cánh cửa lòng cảm giác. Chung quanh mấy chục danh tu sĩ cùng linh thú thấy vậy, một loại đối với Tiêu Động Trần cảm giác sợ hãi nổi lên trong lòng. Không sai, chính là cảm giác sợ hãi, Tiêu Động Trần ở lấy một địch sáu dưới tình huống, có thể đám đông cho nên là hoàn cảnh xấu gắng gượng chuyển thành ưu thế. Loại kết quả này, siêu ra tất cả người tưởng tượng, dù sao coi như là một tên pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả đối mặt sáu người này,